một bộ truyện của một tác giả mình mới được làm việc. Bạn ấy thì bạn ấy viết cũng lâu rồi. Thế nhưng mà bây giờ anh Tuấn mới có cơ hội được làm việc, và có một cái điều rất là thú vị đấy là bạn ấy khai thác rất là nhiều về cái phong cảnh truyện của vùng cao. Đó là tác giả Mèo Hờ Mông. Tác giả Mèo Hờ Mông. À, một chút nữa khi mà bé Mèo Hờ Mông vào comment để nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Cái cô này, cái cách viết của cô ấy mang đậm màu sắc của vùng cao, kể cả từ những cái dòng truyện tâm lý xã hội cho đến gần đây cô ấy dấn thân sang bên truyện tâm linh, truyện ma. Các bạn có thể tương tác qua nick một chút nữa sẽ ghi bình luận lên, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, và đặc biệt là để lại comment chúng ta chào hỏi nhau, các cảm xúc về câu chuyện. Đôi khi ví dụ anh chị em muốn góp ý cho tôi cái cách đọc, cách làm hình ảnh như thế nào cho nó đẹp, nó xấu này nọ, thì nhờ anh chị em cứ comment để tôi sẽ có những cái rút kinh nghiệm, miễn làm sao mà để cho anh chị em cảm thấy hài lòng và thoải mái nhất. Tôi sẽ cố gắng là chắt lọc và tiếp thu những cái ý kiến, những cái nào mà tôi có thể làm là tôi sẽ làm ngay. Bé Mèo, em có comment không, thì em có đăng đó không, em comment lên để cho anh chị em tương tác với. Và ok, không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngược lên vùng cao với tác phẩm Bóng Ma Trên Nương Ngô Tím của tác giả Mèo Hờ Mông. Tên hay quá cho nên là đọc nhịu. Đầu tháng 3 trên vùng cao, khi ấy trời vẫn còn lạnh lắm. Sương mù vẫn còn phủ khắp nơi, mặc dù thời gian đã vào trưa. Những bản làng nhỏ nằm giữa thung lũng sa mộc bị vây trọn trong lớp sương ảm đạm. Hôm nay là ngày chợ phiên cho nên người dân từ khắp các bản theo nếp cũ mang hàng hóa ra chợ buôn bán trao đổi. Trong phiên chợ đã có đầy đủ các thức quà đặc trưng theo mùa của vùng cao. Những gian hàng bày bán những sản vật do bà con các dân tộc làm thủ công, hoặc các sản phẩm từ nuôi trồng cũng có, đều đem ra chợ giao dịch cả. Nay nhà bác Bao có đám dỗ, Bình qua từ sáng sớm để phụ một tay. Chuyến này có gia đình người bác từ dưới xuôi lên, cho nên anh vội ra chợ tính mua thêm tí quà để gửi gia đình bác. Thế nhưng chợ phiên vào trưa đã tan tầm, cho nên ai nấy đều đang dọn hàng chuẩn bị ra về, cũng không mua được gì, Bình vội quay về nhà. Đến nhà thấy vợ đang nằm ngủ trên ghế dài ngay ngoài gian khách, cửa nẻo mở toang hoang, anh lắc đầu thở dài, chạy đến lay lay vợ. Thảo, Thảo ơi, mệt, sao không đóng cửa, vào trong buồng mà lại nằm ở đây thế này? Thảo uể oải ngồi dậy, mắt ngấn lệ nhìn chồng. Em mới mơ thấy ác mộng, em sợ quá. May mà anh đánh thức em dậy. Sao? Thế mơ thấy cái gì? Thảo định kể, xong lưỡng lự lại thôi. Thôi, quên đi, kể ra rồi lại sợ. Mà sao anh về sớm thế? Em tưởng nay anh báo là anh bận cả ngày cơ mà. Thì là bên đám dỗ có bác từ dưới xuôi lên, anh tính về nhờ em ra nương bẻ một cái điệu ngô nhỏ để gửi các bác đem về dưới làm quà mà. Ngô, thế ngô tím à anh? Loại ấy nó ngon, nó ngọt, nó dẻo, nó thơm, cũng chuẩn bị thu hoạch được rồi, để lâu rồi không khéo nó già đi. Mặt Thảo bỗng nhiên tái mét khi thấy chồng nhờ đi bẻ ngô, cứ như là có một sự sắp đặt sẵn, chỉ trực chờ cô tỉnh dậy là sẽ xảy đến. Nói là bởi khi nãy cô đang làm việc nhà, bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến. Không biết từ bao giờ, cô ngủ quên luôn trên ghế. Trong mơ, Thảo mơ thấy chồng cũng chạy về nhà giục cô đi bẻ ngô cho anh y như thế. Thảo vốn dĩ là cô gái miền xuôi nhưng lấy chồng vùng cao. Bình thương vợ cho nên ít để cô làm việc ở trên nương trên dãy. Bãi ngô Bình nhắc đến đều là do mẹ chồng của Thảo gieo rồi chăm sóc từ đầu đến cuối. Cô biết vị trí bởi chỉ cần đứng từ nhà nhìn sang bên thung lũng đối diện là có thể thấy nương ngô. Điều đáng sợ khiến cho Thảo lưỡng lự không muốn đi bởi chính là vì giấc mơ mà cô vừa gặp. Trong giấc mơ ấy, Thảo đứng giữa nương ngô. Khi ấy cô nghe tiếng gió rít ù ù, cả bãi ngô lung lay nhẹ nhẹ. Cảm giác rờn rợn đầy kinh hãi bởi sương mù cho nên tầm nhìn cũng không quá xa. Cô thì lại một thân một mình. Thảo có cảm giác cứ như là có ai đó đang nhìn mình chăm chăm đâu đó bên nương ngô. Cảm giác khó chịu thôi thúc, cô phải ngẩng mặt đưa mắt tìm kiếm. Quét mắt qua một lượt, trái tim của cô như sững lại, toàn thân cô cứng đờ, không cả chuyển động được. Khi trước mặt cô xuất hiện một cô gái, mặc bộ váy dân tộc màu chàm đen, thế nhưng mặt mũi thì bê bết máu, đứng bất động nhìn chằm chằm. Lúc ấy trong đầu của Thảo như có thứ gì đó nhắc nhở rằng cô đang nhìn thấy vong hồn ma quỷ, chứ chẳng thể nào đó là con người được. Thế nhưng toàn thân run lẩy bẩy, không có cả sức để mà nhấc chân lên quay đầu bỏ chạy. Mắt vẫn phải mở thao láo nhìn vào bóng ma. Cảm giác kinh hãi và bất lực ăn sâu vào trong đầu. Ngay lúc cô đang chết đứng trong cơn sợ hãi thì cũng vừa may chồng cô về gọi cô tỉnh lại. Cứ tưởng thế là giấc mơ qua đi, Bình về, hóa ra lại thực sự nhờ vợ đi sang nương ngô y như trong giấc mơ vừa rồi. Vì vậy Thảo cũng chẳng giấu nổi vẻ bối rối. Hay là anh đi cùng em? Em hơi sợ. Bình cau mày nhìn vợ. Ồ hay, sợ cái gì? Nương ngô ở đối diện ngay bên kia. Nhanh ấy mà, em không cần phải bẻ nhiều quá đâu. Ồ một cái là xong. Vải bắp coi như là quà vùng cao để cho các bác ở dưới xuôi ấy mà. Anh vẫn còn việc ở bên đám rỗ. Anh mà rảnh rỗi anh tự đi cho rồi, anh phiền đến vợ làm gì nhá. Thôi chịu khó hộ anh một tí, bây giờ anh phải quay sang bên đám, xong em cứ điệu sang bên nhà bác Bao nhá. Nếu mà em ngại sang bên đám thì mẹ đang bán rau ở ngoài cổng chợ đấy, em nên trông hàng rau cho mẹ rồi bảo mẹ đưa sang cho anh. Bình nói một lèo không để cho vợ kịp cãi, liền chạy đi ngay, giống như là có sự sắp đặt buộc Thảo phải đi lên nương ngô tím. Dù sợ nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, Thảo vơ vội cái điệu, đeo ủng rồi nhanh chóng bước đi. Những bước chân của Thảo nặng nề dồn dập, chưa bao giờ cô lại cảm thấy cái mảnh đất này tự nhiên nó thấy ghê ghê, nó đáng sợ đến như vậy. Mặc dù ở trên kia nắng vẫn cứ hanh hao chiếu xuống, những vạt ngô đã chuẩn bị đến mùa chắc hạt, lá đã bắt đầu héo úa đi. Thậm chí có những ruộng ngô nhà người ta cha sớm nay đã đỏ ối. Những hạt ngô tím cứ vươn lên căng tràn bám ở trên bắp, tạo cho khung cảnh vùng cao trở nên một nét đẹp, đẹp một cách ma mị và kỳ lạ. Con đường ra ngoài nương trước giờ vốn thơ mộng là như vậy, thế nhưng ngày hôm nay trong mắt của Thảo nó lại trở nên u ám. Dọc đường có hàng hàng lớp lớp những cây sa mộc nhấp nhô như là một lớp hàng rào chắn. Đang độ đẹp cho nên cây da lộc mơn mởn khẽ lay động nhẹ nhẹ trong gió, thỉnh thoảng sương đọng lại sẽ chảy xuống từng giọt ảm đạm. Có những hạt sương thoáng rơi trên người Thảo làm cho cô rùng mình lạnh lẽo. Đi nhanh sang nương ngô, Thảo một mạch không cả dám quay đầu nhìn quanh, cũng không cả dám dõi mắt nhìn ra xa. Dù thật lòng không muốn đi sâu vào, thế nhưng mà khổ, ở bên ngoài là mảnh nương nhà chú thím. Đi sâu vào trong mới đến nương của mẹ chồng. cô cuối cùng cũng phải cắn răng len lỏi. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm cầu trời khấn Phật. Cô cắm mặt cắm mũi xuống đất mà đi. Nếu như không làm như vậy, Thảo cũng không biết mình phải làm sao mới gạt đi được nỗi sợ đang dâng lên ở trong lòng. Gió từ trên núi thổi xuống từng cơn lạnh lẽo. Đi càng vào bên trong, lá ngô cứ cọ vào người soàn soạt. Xương động trên những cành lá rơi thấm lên người, cảm giác dính bết khó chịu. Cô vội vàng muốn bẻ cho nhanh để còn về. Thế nhưng mà ngô không được tốt, bắp to bắp nhỏ. Dù sao thì cũng là để người ta mang về làm quà. Cô phải len lỏi vào sâu hơn, cố mà chọn những bắp to nhất, căng nhất cho nó đàng hoàng. Chẳng bao lâu Thảo đã bẻ xong đầy cả một điệu ngô, nhấc lên vội vàng trở về. Đúng lúc ấy bỗng nhiên trên trời nổi cơn giông, bầu trời vốn trắng xóa mờ ảo bởi sương mù, nay lại thêm mây đen từ đâu ùn ùn cứ thế mà kéo đến. Gió thổi lồng lộng, tựa như là muốn lay dạp cả nương ngô. Trên lưng chừng núi, giữa những đám mây mù mịt, sấm sét cứ thế đùng đùng đoàng đoàng. Một tiếng sét xé ngang trời cũng là lúc tim Thảo như muốn ngừng đập. Cô kinh hãi đờ cả người. Bởi lẽ ngay khi tia chớp lóe lên, cái khung cảnh ấy nó lại diễn ra, mọi thứ rất chân thực. Từ bao giờ, cô gái mặc bộ váy chàm đen kia đã đứng lù lù ở giữa những rạch ngô. Mặt mũi mờ ảo nhìn không rõ, nhưng chắc chắn là cái dáng vẻ đó nó trở nên vô cùng ma quái. Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau có rạch ngô thôi, không ai có ý định di chuyển. Thảo muốn bỏ chạy, thế nhưng lúc này toàn thân cô run cầm cập, chẳng có sức. Điệu ngô mới bẻ xong, lúc Thảo giật mình đánh đổ sóng xoài ra đất. Thảo không trụ được nữa, khuỵu xuống. Ánh mắt của Thảo run run ngẩng lên nhìn, thấp thoáng qua những thân cây ngô đã chuyển màu vàng úa úa, bóng dáng cô gái đứng ở bên kia. Cái màu áo chàm lẫn với màu của bầu trời u ám tạo thành một không gian ma quái lúc ẩn lúc hiện. Gió lay những thân cây ngô cứ đảo qua đảo lại, nhưng cũng chẳng thể nào che được cái bóng dáng ma mị ấy. Nước mắt của Thảo rơi lã chã, miệng của Thảo lắp bắp: Mà tha cho tôi, tha. Bóng ma cô gái kia dường như cũng không có định tấn công Thảo. Cô ta chỉ đứng sừng sững giữa nương ngô, từ trên người toát ra vẻ u ám, nhìn chằm chằm vào Thảo. Tất cả âm thanh gió lá cây ngô cọ sát ù ù tạo thành những cái thứ gai góc. Duy nhất chỉ có cô gái đứng đó giữa cơn gió lồng lộng. Những rặng ngô cứ thế mà dạp cả sang một bên. Ấy vậy mà cô gái kia không lay động đến cả một góc gấu áo. Thảo, Thảo ơi, con ở đâu đấy? Thảo, ô Thảo ơi! Tiếng mẹ chồng Thảo vọng từ dưới thung lũng, nghe rất xa nhưng lại rất gần. Ở cái vùng cao thế này, Thảo cũng đã bắt đầu quen với việc có người đứng từ đồi bên này hò tên người khác từ đồi bên kia, thực sự là có thể nghe rõ một một. Tiếng gọi của mẹ chồng giống như là một sự giải cứu, nhưng Thảo hoàn toàn không đáp lại được. Cổ họng cứ cứng lại như là bất lực. Thảo ơi, thế bẻ ngô xong chưa? Thảo ơi! Mẹ chồng vẫn liên tục gọi, gió vẫn cứ thổi lồng lộng quấn theo âm thanh của bà lên đây. Thảo rùng mình nhìn xuống bên dưới. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cô gái kia đã biến mất đâu mất, không còn ở trong nương ngô. Từ sau lưng có tiếng sột soạt, tiếng những cây ngô bị tách giòn tan. Một lần nữa trái tim của Thảo đập lên hồi, cô không cả dám ngoảnh đầu nhìn lại. Này, con làm sao thế? Sao lại ngồi vật ra đất thế này? Đứng lên ô, mệt à? Mẹ chồng của Thảo tiến lên, vỗ vai lo lắng khi thấy con dâu đang ngồi thất thần. Điệu và ngô thì bê bết khắp nơi dính đầy bùn đất. Thảo kinh hãi mở to mắt, nhìn sang bên mẹ chồng. Cuối cùng thì cô cũng được cứu rồi. Thế nhưng nỗi sợ ở trong lòng thì vẫn chưa tan. Mẹ chồng vừa nhặt nhạnh những bắp ngô vừa hỏi. Mẹ thì bảo, chứ sao vẫn còn đi ra nương làm gì? Mẹ à mà không ra tìm, con định ngồi đấy đến bao giờ? Thảo không đáp, bà lại giục, nào nào đứng lên đi về nhà. Đấy, đúng là con gái miền xuôi, không hợp với mấy cái chuyện nương rẫy này đâu. Kể ra thì... Này, Thảo, Thảo, thế có nghe thấy mẹ nói không? Thảo lúc này mới hoàn hồn, cô vội vàng đứng lên, cổ họng khô khốc, không trả lời mẹ chồng. Bà thấy thái độ của con dâu như vậy thì thở dài, lặng lẽ dẫn đường về, không nói thêm câu gì. Trên đường đi, Thảo không ngừng cố bước nhanh để đi ngang hàng với mẹ. Chứ mà đi đằng sau, cô cứ dùng mình sợ hãi. Mẹ chồng cô cũng mặc bộ váy dân tộc màu tràm đen đi đằng trước. Nhìn lên Thảo cứ có cảm giác nó giận giận, tựa như là mình đang bị cô gái lúc nãy dẫn đi vậy. Phát hiện ra bản thân vậy mà lại đang suy nghĩ đến những sự vẩn vơ, Thảo lắc đầu. Cuối cùng mắm môi mắm lợi, bám theo mẹ đi về. Mãi về đến gần nhà, đường đã bắt đầu quang đãng hơn, sương mù cũng đã bớt, mẹ chồng cô mới hỏi. Con không biết nương ngô nhà mình ở đâu thật đấy à? Thảo không hiểu mẹ chồng hỏi vậy là ý gì, chẳng phải là bà ấy vừa dắt cô từ đó về hay sao? Bấy giờ Thảo mới lắp bắp. Là sao hả mẹ? Đấy là nương ngô tím nhà bác Sáng. Nương nhà mình ở giáp bên cạnh cơ mà. Con bẻ nhầm ngô nhà bác ấy rồi. Mà cũng chả có gì lạ. Đứng từ đồi bên này nhìn sang thì dễ, nhưng sang bên đấy nhiều ruộng, mà ngô ngút ngàn như thế, nhầm cũng phải. Con cũng chẳng phải đi thăm ruộng ngô với mẹ bao giờ. Nhầm thì cũng đúng rồi. Thảo nghe ra từ lời của mẹ chồng có ý trách, cho nên chỉ cúi mặt im lặng. Cô bất giác nhìn lại đồi bên kia. Cô không hiểu bản thân mình vừa đứng từ chỗ nào bên nương ngô đó, và đặc biệt là cả cô gái kia nữa. Liệu hay là do mình nằm mơ nằm mộng, cho nên mình tự tưởng tượng ra. Thảo dùng mình nuốt một ngụm nước bọt khan, rồi lại guồng chân chạy theo mẹ chồng đang lối cúi đi đã cách một đoạn. Mẹ ơi, mẹ đợi con với. Mẹ đợi con với. Về đến cửa nhà, ngẩng mặt lên đã chẳng thấy bóng dáng mẹ chồng. Điệu ngô đã được đặt ngay ngắn ở cạnh cửa. Cửa nhà vẫn đóng im lìm. Mẹ! Ô! Mẹ! Mẹ ơi! Vừa gặp chuyện kinh hoàng cho nên Thảo sợ phải đứng một mình. Chạy một vòng quanh nhà không thấy mẹ chồng đâu. Nhìn lại điệu ngô, nghĩ đến việc chồng mình đang đợi. Thảo nhanh tay tách bỏ vài lớp vỏ ngô bị dính bùn đất, rồi vội vàng đem sang bên đám để tìm chồng. Lúc đi qua chợ, thấy mẹ đang ngồi bán rau, Thảo liền chạy lại. Mẹ, thế làm sao mẹ đi mà không gọi con một câu? Con ngoảnh đi ngoảnh lại đã chả thấy mẹ đâu, con lo quá. Mẹ không đợi con, đi lên cùng với mẹ. Bà mẹ chồng đang sắp xếp lại rau, ngẩng đầu lên nhìn con dâu bằng ánh nhìn khó hiểu. Sao? Vội cái gì? Sáng nay mẹ lên chợ sớm, thấy con đang ngủ, mẹ bảo với thằng Bình. Cơm, mà ngày nào mẹ chẳng đi bán rau, thế hôm nay có cái chuyện gì mà phải mò ra tận đây thế này? Thảo bỗng nhiên rùng mình khi nghe câu trả lời của mẹ chồng. Thế là sao? Thế nhưng rồi cô lại đinh ninh, nghĩ là bà dỗi vì mình ít phụ bà việc nhà cho nên bà nói như vậy. Thảo đánh trống làng chào mẹ, rồi nhanh chóng mang ngô sang bên nhà bắp bao, định bụng tối về ăn cơm. Mình sẽ khéo lựa chuyện xin lỗi mẹ chồng sau. Trời tối, Thảo chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Thật ra thì cả nhà cũng chỉ có vợ chồng cô cùng với mẹ chồng thôi. Bố chồng đã mất từ sau khi cô về làm dâu không lâu. Ngồi trong mâm, Thảo mới lý nhí. Mẹ, chuyện ngày hôm nay mẹ đừng để bụng con. Sau này, việc ruộng nương, nếu cần mẹ cứ gọi con đi phụ mẹ một tay. Con ít làm, Nhưng mà chắc đến lúc quen rồi cũng đỡ được mẹ ít nhiều. Mẹ chồng Thảo chưa kịp trả lời gì thì anh chồng đã nhanh nhẩu. Sao thế? Nay mẹ chồng nàng dâu có cái xích mích gì à? Đi mà hỏi vợ anh. No từ trưa đến giờ cứ nói linh ta linh tinh cái gì? Mẹ không hiểu. Thảo khựng lại đặt bát cơm xuống. Bình thấy không khí có vẻ căng thẳng cho nên cố gắng đấu dịu, mặc dù cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Thôi, sao lại xị mặt ra thế này? Em xem, mẹ có giận bao giờ đâu. Thương con thương cháu còn chả hết. Chuyện nương dẫy có ai bắt em phải làm đâu. Nhà cũng có ít ruộng ít nương, mẹ thích làm để cho tay chân linh hoạt khỏe khoắn. Chứ anh cũng bảo mẹ nhiều lần, không cần phải làm. Đoạn Bình quay sang gắp cho bà cụ một miếng thịt gác bếp, trông ngon lành lắm. Mẹ, mà mẹ có giận gì vợ chồng con thì mẹ cứ nói. Mẹ xem, con dâu mẹ suy nghĩ, ăn mất cả ngon kia kìa. Bà Mỹ cũng chẳng hiểu hôm nay vợ chồng nhà này nó làm sao, nó đang làm cái trò gì. Bà điềm tĩnh ăn nốt cơm, cuối cùng bà bảo: ai làm gì vợ chồng nhà anh. Sáng mẹ đi bán rau xong, trưa nó ra nó trách mẹ không nói với nó. Tại vì sáng thấy nó ngủ ngon, mẹ không gọi, chứ mẹ giận cái gì. Thấy mẹ chồng vẫn không nhắc gì về chuyện ở bên nương ngô, đến lúc này Thảo uất ức, sụt xịt. Con không nói là cái chuyện ấy. Con nói là cái chuyện ở bên nương ngô. Mẹ. Bình thấy vợ mất bình tĩnh, đã bắt đầu nước mắt ngắn dài ngay trên bàn ăn. Anh bối rối đứng dậy, kéo Thảo về buồng để nói chuyện riêng. Bà Mỹ nhìn theo khó hiểu, cuối cùng bà thở dài, một mình dọn dẹp mâm cơm. Nghĩ đến việc con dâu bỗng nhiên thay đổi tính nết, lại trở nên nhạy cảm quá mức, bà lẩm bẩm: cái con bé này nó không biết nó làm sao nữa. Chả có nhẽ nào là có bầu nhỉ. Ngẩng lên nhìn ra ngoài, sương từ trên núi đã bắt đầu phủ bằng bạc. Loáng thoáng ở bên nương ngô bên kia đồi, hình như là có gió thổi sao ấy, những rặng ngô cứ lao sao xào xạc. Ở trong buồng riêng, lúc này Thảo vừa khóc vừa tỉ tê kể lại cho chồng nghe chuyện mình đã gặp phải lúc trưa. Thế nhưng Bình chỉ nghĩ việc vợ gặp phải cái sự kinh dị kia là do cô sợ quá mà ra. Còn việc mẹ chồng có hành động như thế hay không thì thôi anh sẽ lựa. Anh sẽ nói chuyện với mẹ sau. Thôi, đừng nghĩ nhiều. Sau này anh nhất định sẽ không để em đi một mình nữa là được chứ gì. Bình khẽ ôm lấy vợ an ủi, nhưng thấy vợ vẫn còn chưa hết hoảng loạn. Anh quyết định sẽ ra ngoài hỏi mẹ cho rõ để cho vợ yên tâm. Thế nhưng câu trả lời từ mẹ anh lại làm cho anh phải nghi ngờ. Vì những điều vợ kể, mẹ anh chắc chắn là không có nói dối. Thứ nhất, chẳng việc gì bà phải nói dối cái chuyện còn con như vậy. Thứ hai, mẹ bán rau ở chợ gần như suốt ngày, mà mẹ thì có cái lý do gì để mà hù dọa vợ mình. Anh cũng không hề nói với ai việc anh nhờ vợ đi bẻ ngô. Mẹ anh làm sao biết được cô ở trên đấy mà tìm. Bình trở lại phòng với vợ, cũng không biết nên nói dối hay nói thật rằng là mẹ chẳng đi đâu khác ngày hôm nay. Bản thân anh cũng không chắc là vợ mình có nói dối hay không. Thế nhưng quả tình là nhìn cái bộ dáng của Thảo bây giờ, anh thương còn chả hết. Mẹ nói sao anh? Bình bối rối. Nay mẹ bán rau cả ngày ở chợ, mẹ không có đi đâu hết. Mà em biết đấy, anh từ đám dỗ chạy về nhờ em đi bẻ ngô. Có bẻ xong thì tìm mẹ đem qua cho anh. Anh có nói với mẹ việc ấy đâu. Em nghĩ làm sao mẹ biết được em ở đó mà sang đó mà gọi em về. Thôi, chắc là do em mệt quá, em cả nghĩ. Trong đầu của Thảo lúc này đang không ngừng đặt ra vô số câu hỏi. Cô gái đó là ai? Tại sao lại xuất hiện một cách ma mị trước mặt Thảo như vậy? Nếu như người đến đưa cô về không phải là mẹ chồng, Vậy đó là ai? Nhớ lại lúc lối cuối đi sau lưng mẹ chồng từ nương ngô về, cô đã nghĩ cái bóng lưng mẹ chồng hôm nay nhìn rất lạ. Cô nghĩ liệu có phải là mình đang bị bóng ma của cô gái kia dắt đi? Có lẽ nào cái cảm giác đó của cô là đúng? Nếu đó chẳng phải là mẹ chồng cô, mà là ma quỷ giả dạng, vậy ma quỷ còn có thể làm những việc mà con người làm hay sao? Chắc chắn cô chẳng phải là người đem cái điệu ngô đó về. Vậy mà khi về đến nhà, nó đã được đặt ngay ngắn ở trước cửa rồi. Duy nhất điều bây giờ cô có thể hoài nghi chính là mẹ chồng. Mẹ chồng cô đang nói dối hay nói thật? Sự thật là mẹ chồng cô đã biến mất trong tích tắc, chỉ để lại cái điệu ngô ngay bên góc cửa. Thảo dùng mình với những suy nghĩ đang cấu xé nhau, bởi chúng nó không có ăn khớp. Tất cả chỉ làm cho đầu óc của Thảo trở nên lú lẫn. Bình khẽ kéo chăn lên cho vợ. Em ngủ đi, mai là hết, nhưng mà chẳng phải là em cũng về nhà an toàn đấy thôi. Bây giờ đang ở trong vòng tay anh còn gì. Không có chuyện gì đâu, nghe anh nào. Thảo ngoan ngoãn nằm xuống. Cô vẫn nhìn chăm chăm vào vách tường. Cô chỉ sợ là cô nhắm mắt lại, hình ảnh cô gái trên nương ngô tím đang đứng nhìn mình lại hiện ra. Thảo thẽ thọt. Anh, sao thế? Anh đừng tắt đèn. Đêm nay cứ để như vậy nhé. Bình bật cười nghe lời vợ để sáng đèn, sau đó lim dim ngủ. Mà kệ một mình vợ vẫn đang bị bủa vây bởi nỗi sợ vô hình. Thảo cứ nằm lật ngang lật dọc, lắng nghe ở ngoài kia gió núi thổi súng lồng lộng, mãi cho đến tận nửa đêm. Khi tinh thần lẫn sức lực của cô đã bắt đầu rệu rã, Thảo dần dần khó nhọc nhắm mắt vào giấc. Lúc nửa đêm, có tiếng gõ vang lên từ đằng sau cánh cửa sổ, đối diện với buồng của hai vợ chồng. Chỗ ấy có cánh cửa sổ hướng ra ngoài, thế nhưng nó ít khi được mở. Thảo bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, cô lắng nghe âm thanh không đến từ hướng cửa buồng, mà tại sao lại đến từ bên ngoài cửa sổ. Thảo rùng mình chồm sang bên chồng. Anh ơi, ở ngoài như có ai ấy. Anh dậy xem thế nào. Em sợ. Bình đang ngủ ngon, lay mấy lần cũng chẳng thể đánh thức được. Thảo tự trấn an. Hay là mình nghe tạp âm linh tinh. Cô kéo chăn trùm kín đầu. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Rồi đột nhiên, cái cánh cửa sổ đã lâu ngày không được mở, nó từ từ kéo kẹt chậm chậm mở ra. Hai cánh cửa hướng ra ngoài, đưa dần sang hai bên, gió từ bên ngoài thổi vào lồng lộng. Thảo dùng mình lay lay người chồng, lần này cô dùng nhiều sức hơn, cô ngồi dậy kéo hẳn cánh tay. Anh Bình, dậy đi, dậy, em sợ, sao hôm nay ngủ say thế, anh, dậy ra đóng cửa, em... Thảo cứ như vậy ngồi gọi chồng trong bất lực. Tiếng thở khi ngủ của Bình vốn dĩ rất đều, tiếng gió thổi vào cũng đều đặn, nhẹ nhẹ không ngớt. Nó không kinh hoàng một cách mãnh liệt, nhưng nó chậm rãi, nó ám ảnh. Cho đến khi hai cánh cửa cuối cùng cũng mở toang ra. Lúc này, từ bên ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng bàng bạc treo trên lưng chừng núi, bị mây mù che phủ mất một nửa, chỉ có thể tỏa cái thứ ánh sáng rất đỗi mờ ảo chiếu vào bên trong. Một cái đầu từ từ nhô lên. Cái bóng áo chàm đen xuất hiện, là cô gái đó đã đứng ở đó lù lù tự bao giờ. Anh ơi, anh ơi, có ma. Anh ơi, anh Bình ơi, mẹ ơi. Thảo rú lên thất thanh, nhưng không có một ai đáp trả. Chỉ có cô gái đáng sợ vẫn đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn chăm chăm vào trong. Cái nhìn của cô đem theo một sự ám ảnh đến khó tả. Cô ta không làm gì, cũng chẳng nói gì, nhưng cũng đủ để bóp nghẹt trái tim của những người đối diện. Anh Bình ơi, anh Bình, cứu em, cứu em với. Thảo run rẩy sợ hãi, kéo lấy tấm chăn rồi nằm xuống giường co rúm cả vào. Cô không dám động đậy nữa. cho đến sáng. Lúc Bình tỉnh dậy, thấy vợ gương mặt dường như đang già đi vài tuổi, mắt vẫn còn đang trợn thô lỗ, quay sang nằm nhìn mình. Dưới quầng mắt thâm lại ngây dại đến đáng thương, Bình hốt hoảng chồm dậy đặt tay lên trán vợ. Ôi, ôi Thảo ơi, sao thế này à Thảo? Thảo ơi, đừng làm anh sợ Thảo ơi. Mẹ, mẹ ơi, vợ con làm sao thế này mẹ ơi? Sau tiếng gọi thất thanh của con trai, bà Mỹ nhanh chóng chạy vào buồng. Thấy con trai đang lo lắng cho con dâu, bà lại gần xem xét hỏi vài câu, rồi lập tức cùng con trai đưa con dâu lên xe máy chở xuống trạm y xá. Thảo vẫn còn nhớ, khi được dìu dậy, cô thoáng nhìn ra ngoài cửa, cửa sổ lại được đóng lại, im lìm như chưa từng được mở ra. Sau khi truyền nước và ăn một chút cháo, lúc này mẹ chồng ngồi bên cạnh con dâu lo lắng. Đấy, mẹ biết ngay mà, nhạy cảm thế này, Thảo nào. Thấy Thảo không nói gì, mẹ chồng nắm tay. Từ giờ, con cũng được làm mẹ rồi đấy. Chú ý sức khỏe một chút để tốt cho em bé. Đừng suy nghĩ nhiều quá rồi làm ảnh hưởng đến cả mẹ cả con, ảnh hưởng đến cháu của mẹ. Đầu của Thảo ong ong, nghe không hiểu gì. Cái gì mà làm mẹ, cái gì mà em bé. Cô ngờ vực nhìn mẹ chồng mình, rồi vô thức nhìn xuống bụng mình. Cơn buồn nôn cũng theo đó mà nhợn, nhưng Thảo không có nôn ra được. Bà Mỹ vỗ vai an ủi con dâu. Cấn bầu rồi, thằng Bình nó chưa biết đâu, con cứ lựa lựa mà khoe với nó cho phấn khởi. Thảo ngơ ngác. Sao mẹ chắc là con có bầu? Con đã khám gì đâu? Ồ hay cái con này. Lúc nãy mẹ chẳng bảo con ấy nước tiểu cho mẹ là gì? Đúng là trẻ người không có kinh nghiệm, chả biết cái gì sắt. Thảo không tin vào việc mình có bầu. Cô mong con nhưng không mong nhận được tin vào những lúc tinh thần đang suy sụp như thế này. Thảo bất giác đưa tay sờ xuống cái bụng phẳng lì của mình. Không hiểu sao, trong lòng của cô dâng lên một nỗi sợ, thay vì cảm giác hạnh phúc khi con đến với mình. Khác với Thảo, Bình biết tin vợ có bầu thì nhảy cẫng lên đầy hào hứng, đi khoe với tất cả những người quen về việc mình sắp được làm bố, và chăm sóc Thảo cẩn thận từng ly từng tí. Ở trạm xá cũng không khám ra vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe, cho nên ngay hôm sau Thảo đã được cho trở về nhà. Tần Nần ngồi nhìn cái cửa sổ, Thảo biết chắc chắn là cái cánh cửa đó từ rất lâu không có mở ra. Cô quay sang. Anh ơi, sáng ngày hôm qua, trước khi anh đưa em đi xuống trạm y xá, anh có thấy cửa sổ nhà mình bị mở toang ra không? Hay là lúc nửa đêm anh có dậy đóng lại cửa không? Bình định trả lời là không, nhưng nghĩ lại mấy lần bất ổn của vợ, cho nên anh trầm giọng hỏi dò. Sao? Thế em có chuyện gì à? Thảo biết chuyện mình nói ra nó sẽ thật là ngớ ngẩn, chẳng có ai tin. Cuối cùng cô chọn im lặng. Cô chỉ cố gắng quan sát cánh cửa. Thực sự là trông nó không giống như đã từng được mở ra. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm thế kia. Vết bụi vẫn còn khít thế kia. Chắc chắn là nó không mở. Vậy thứ cô nhìn thấy là gì? Nó là cái quái quỷ gì? Bởi tính chất công việc, Bình là người khá nhạy cảm. Anh biết sự im lặng của Thảo không thể hiện cho việc là cô ổn. Bình đi tới ngồi xuống bên cạnh vợ, nắm lấy bàn tay của vợ. Em nghĩ làm sao mà giấu được anh? Thế cuối cùng là có chuyện gì? Kể cho anh nghe xem nào. Thảo thở dài nhìn chồng. Anh này, em nghĩ là mình gặp ma. Đêm qua em thấy cửa sổ mở. Anh ngủ em gọi nhiều lắm mà anh không nghe. Rồi ở bên ngoài có cô gái xuất hiện, đáng sợ lắm. Ánh mắt của Thảo long lanh. Anh có tin em không? Tất nhiên là Bình làm sao tin vào chuyện ma quỷ, cho nên anh chỉ có thể an ủi tinh thần vợ. Nghe anh, là em cả nghĩ rồi. Từ hôm nay trở đi nhất định là phải nghỉ ngơi cho đầy đủ cho anh nghe chưa. Thảo buồn rầu đứng lên đi xuống bếp lục lọi mấy cái đinh và búa cầm ra ngoài. Không hỏi cũng không xin phép ai mà đóng đinh thẳng vào cánh cửa sổ. Có lẽ Bình hiểu vợ muốn gì cho nên cũng kiếm thêm hai miếng gỗ đi tới. Anh giành lấy búa giúp cô đóng, coi như là giữ chặt cái cửa sổ vốn dĩ cũng chả bao giờ mở ra này. Suy cho cùng là việc anh làm cũng chỉ là muốn trấn an tinh thần của vợ để cho cô yên tâm. Cảm ơn anh. Thảo quay sang nhìn chồng, mặc dù nói cảm ơn nhưng vô thức cô lại bước dịch sang một bên, tạo khoảng cách giữa hai người. Lời cảm ơn nó khách sáo đến khó hiểu, làm cho Bình khó chịu. Ủa hay, sao lại tỏ ra khách sáo với anh như thế? Anh làm chồng em cơ mà Thảo. Thảo cũng không rõ bản thân cô bây giờ muốn gì. Muốn anh tin là cô gặp ma hay sao? Hay là muốn anh nửa đêm tỉnh dậy giúp cô đuổi con ma nữ kia đi? Cô cũng chẳng chắc. Cô không biết là có phải mình đang giận chồng hay không. Giận vì lúc cô sợ hãi, anh đã chẳng tỉnh dậy bảo vệ cô. Cuối cùng Thảo bối rối. Em không sao. Thảo trả lời ngắn gọn rồi đi vào nhà, như muốn trốn tránh hàng loạt những câu hỏi của chồng. Bình thở dài đứng đó, bất lực nhìn theo vợ. Buổi trưa sau bữa cơm, Thảo mệt mỏi vào buồng muốn nằm nghỉ một chút. Cô ngồi ở cuối giường, ánh mắt vẫn cứ trầm ngâm đau đớn nhìn ra ngoài cửa sổ. Biết được là cửa đã được đóng rất kỹ, nhưng cô vẫn sợ. Cô sợ biết đâu nó sẽ chậm chậm mở ra ngay trước mắt mình lúc này. Vô thức đưa tay sờ xuống bụng, dù sao cũng là lần đầu mang thai, cô không khỏi suy nghĩ đến những hiện tượng kỳ quái. Có lẽ là do thay đổi tâm sinh lý mà ra. Dù sao thì chính mẹ chồng thấy cô có biểu hiện tâm lý thái quá cho nên bà nghi. Vậy mà cô có bầu thật đấy thôi. Ít nhất là mẹ chồng cô cũng là người có kinh nghiệm. Lẩm bẩm một mình. Phụ nữ có bầu không lẽ đều phải trải qua những cái chuyện đáng sợ như vậy sao chứ? Cơn buồn ngủ ập tới, Thảo vô thức lồm cồm bò lên trên giường ngủ. Rất nhanh, giấc ngủ đã kéo đến, bởi gần đây cô mệt. Tiếng trẻ con khóc như xé toang cả không gian. Thảo dùng mình kinh hãi chồm dậy nhìn xung quanh. Dưới chân cô tự bao giờ máu đã thành vũng, toàn bộ cái tấm ga giường bị nhuộm đỏ cả một mạng. Bên cạnh là kinh hoàng nhất chính là một đứa bé đỏ hon hòn được quấn trong một cái khăn thổ cẩm. Chính là đứa bé đang khóc choe choé. Nhìn vào đứa bé sơ sinh, Thảo tự nhiên có cái gì đó thúc giục trong đầu. Nó chính là con của cô. Thảo lồm cồm bò dậy định đến dỗ đứa bé, thế nhưng cô thót tim. Bởi lẽ cô gái kia, cô gái mặc áo tràm đứng ở cuối giường, đây là lần đầu tiên cô ta đứng gần Thảo đến như vậy. Vô thức Thảo đưa bàn tay run run ôm lấy đứa bé mà trong đầu cô đang nhắc nhở nó là con. Thế nhưng cô gái kia dường như nhanh hơn, thò cánh tay ra khỏi cái ống tay áo tràm, bế đứa bé lên. Thảo rùng mình khi nhìn vào cái đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay tím tái, cái màu tím sẫm vào y như là những bắp ngô tím, thế nhưng trên đó còn nổi lên những đường gân xanh trông hết sức ghê rợn. Chỉ loáng một cái, cô gái kia đã đứng ở ngay ngoài cửa sổ, nhìn chăm chăm vào trong. Cửa sổ lại mở từ bao giờ? Thảo gào lên, đưa tay với theo. Không, không, con tôi, cô đưa con tôi đi đâu? Cô đưa con tôi đi đâu? Thảo chồm xuống khỏi giường, chạy theo. Thế nhưng lúc này, chỉ vài cái nhoang nhoáng, cô gái kia đã không đứng ở bên ngoài cửa sổ nữa, mà đã cách xa một đoạn. Thảo vẫn cứ gào thét. Trả lại con cho tôi. Thảo hét lên thất thanh. Thế nhưng chỉ biết đứng đó mà gào khóc, bởi lẽ càng đuổi, cô gái kia lại càng khuất xa. Thảo cứ thế mặc kệ chân trần mà lao theo, mặc kệ bàn chân bị cả những viên đá tai mèo cứa vào bỏng rát. Thảo cứ thế mà chạy qua những con đường đất trơn trượt, chạy qua những mảng đá tai mèo, thậm chí là còn bị cả những gai góc cắm vào chân. Cô loạng choạng muốn ngã, thế nhưng cứ ngã rồi lại vùng dậy đuổi theo. Thảo bàng hoàng phát hiện là cô gái kia di chuyển rất chậm, nhưng cô không tài nào đuổi kịp. Một điều kỳ quái nữa là dường như cô ta cứ lướt đi, chứ chẳng phải là cô ta bước đi như mình. Tiếng đứa bé cô ta ôm ở trên tay vẫn khóc choe choé như đang thúc giục Thảo. Nước mắt của Thảo cứ lăn dài, khuôn mặt của cô đã dính bùn đất lem nhem. Giọng của Thảo khàn đặc: xin cô trả lại con cho tôi. Xin cô trả lại con cho tôi. Trả lại con cho tôi. Thảo cứ đuổi mãi, cho đến khi ý thức được, thì cô đã đứng từ trên nương ngô tím. Gió từ trên sườn non thổi xuống lồng lộng, sương mù ùn ùn kéo đến bủa vây. Thảo mất phương hướng, cô cũng không biết là mình đang đứng ở vị trí nào trên nương ngô. Cô gái mặc áo tràm đen cứ thoát ẩn thoát hiện, lúc thì đứng ở mảng bên này, lúc thì đứng ở mảng bên kia trong nương ngô. Đặc biệt là trên tay vẫn cứ ôm chặt lấy đứa bé. Trả con cho tôi, trả con cho tôi. Cô ta rõ ràng nghe tiếng của Thảo kêu gào đấy, nhưng mặc kệ, từ từ quay lưng lướt đi sâu vào trong nương ngô. Dường như từ nãy đến giờ cô ta đang cố tình đợi để dẫn Thảo đi vào. Trong thoáng chốc, bóng dáng ấy đã biến mất sau những thân cây ngô xác xơ. Thảo bất lực vò đầu bứt tai điên cuồng gào lên, đạp đổ những thân cây ngô xung quanh mà tìm kiếm. Cô là ai? Cô là ai? Cô muốn gì? Tại sao lại làm như thế với tôi? Cô lên tiếng đi, tại sao lại như thế? Dứt câu bỗng nhiên Thảo im bặt, bởi một lần nữa cô gái kia bỗng nhiên lù lù xuất hiện ở ngay trước mặt của Thảo một cách cực kỳ ma quái. Lớn tiếng yêu cầu cô ta xuất hiện, thế nhưng khi cô ta hiện ra lại thì lại vô cùng ám ảnh. Thảo bàng hoàng lùi về đằng sau muốn bỏ chạy, nhưng như có một thứ gì đó thúc giục trong đầu, cô phải ở lại để giằng lại đứa bé. Cơn gió lồng lộng thổi qua, cô gái kia lại đột nhiên biến mất, khiến cho đứa bé từ trên không trung rơi xuống. Thảo kinh hãi chồm tới đón nhưng không kịp, bọc chăn đã rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo trước khi Thảo kịp ẵm được nó. Tiếng khóc choe choé vang vọng làm cho Thảo phải ôm lấy đầu quay cuồng. Con ơi, con ơi, con ơi, ôi con ơi, con ơi. Thảo run rẩy bò tới bên bọc chăn, cảnh tượng vô cùng đáng thương. Đứa bé lấm lem toàn bùn đất, cô ôm lấy bọc chăn thổ cẩm run cầm cập như sợ là ai sẽ mang con cô đi. Thảo run run vạch bọc chăn ra để nhìn con, nhưng thứ được quấn ở trong đó nào ngờ không phải là đứa trẻ sơ sinh đỏ hon hòn cô thấy ban đầu, mà là một cái xác. Một cái xác của một đứa bé con khô quắt nhưng vẫn còn giữ nguyên hình hài nguyên vẹn. Thảo hét lên một tiếng kinh hoàng, cô ném tung cái bọc chăn ra rồi bò lùi về đằng sau. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Cô đâu rồi? Cô trả con cho tôi. Đang trong cơn hoảng loạn, bỗng nhiên đất trời như chao đảo rung chuyển. Mồ đất ở gần chỗ Thảo bỗng nhiên nứt toác. Từ dưới đất bùn lên cơ man là những bắp ngô tím. Cảnh tượng ma quái mà Thảo chưa từng thấy trong đời. Bắp này bắp kia dính đầy đất nhưng vẫn hiện lên cái ánh tím lịm. Cảnh đó không đáng sợ, nhưng thứ khiến cô phải giật mình lùi ra xa. Thảo định thần, cái chăn cùng với bộ xác khô cứ như vậy bị cái hố đất nó nuốt chửng lấy. Không gian dừng lại như yên ắng, nhưng nó lại giận người. Thảo nuốt nước bọt, bò tới, muốn dùng hai tay không của mình mà đào cái đống đất đang ngổn ngang, chỉ vì cái bọc chăn chắc chắn đang nằm ở trong đó. Thế nhưng tay trái của cô lại bỗng nhiên nắm chặt lấy cổ tay phải. Thảo cố gắng dùng lý trí còn sót lại của mình dặn bản thân, không được, không được đào sâu vào cái chuyện đáng sợ như thế này. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Thảo tự cắn lấy vành môi đau điếng. Bàn tay của Thảo cứ như vậy mà cào xuống đất. Đất cắn qua những đầu ngón tay, đất dắt vào kẽ ngón tay đau đớn. Thậm chí có những cây gai lẫn ở trong đất, nó cắm xuyên vào kẽ móng tay của Thảo. Máu đã rịn ra. Một tay thì vẫn giữ chặt tay kia, mặc kệ nó giằng co nhau, máu cứ thế cứa ra trên tay. Cơn đau làm cho Thảo như là bị tra tấn vậy. Không, không, dừng lại, dừng lại, dừng lại đi. Bình không có thói quen ngủ trưa. Hầu như là giờ trưa anh hay ngồi ở ngoài gian khách, bật nhỏ tivi xem một mình. Hôm nay chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, anh tự nhiên thấy bồn chồn lo lắng cho vợ. Đang xem được một nửa, anh tắt tivi đi ngang vào buồng. Vừa bước chân vào, Bình bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vợ anh bình thường ngủ ngoan im lìm, thế nhưng lúc này cô đang co quắp như con tôm. Tiến lại gần thấy vợ cắn chặt môi, tay đan chặt vào nhau, miệng lẩm bẩm, trên trán rịn mồ hôi. Bình vội vàng chạy tới. Thảo ơi, Thảo, Thảo ơi, ôi thôi chết, dậy đi em, sao thế này? Đừng, đừng làm anh sợ. Gọi mấy lần nhưng vợ không thưa, cũng không có mở mắt. Còn Thảo lúc này cũng không khá hơn, rõ ràng là cô đang ngồi ở nương ngô, xung quanh toàn là những bắp ngô tím đầy bùn đất. Nhưng cô lại nghe thấy giọng của chồng vang lên đâu đó dưới thung lũng, chỉ là không thấy người. Tiếng gọi cứ xa dần, xa dần. Bình không gọi được vợ, hết cách, anh đành phải ôm vợ, dựng người cô dậy, gỡ nhẹ hai tay của vợ, rồi ôm cô vỗ về. Mình ơi, ôi mình ơi, mình ơi, trả lời anh đi. Nào, mình ơi, tỉnh dậy, tỉnh dậy, anh đưa mình đi viện, anh đưa mình đi viện. Bình lấy cái điện thoại từ trong túi quần, tính gọi cho mẹ đang ở ngoài nương về xem tình hình thế nào, thì đúng lúc Thảo mở choàng mắt. Nhìn thấy chồng, Thảo oà khóc như một đứa trẻ. Anh ơi, em sợ lắm, em sợ. Được rồi, anh đây, anh đây. Bình ôm chặt lấy vợ hơn, cảm giác hơi thở hổn hển của vợ ở trong lồng ngực. Em mơ thấy ác mộng phải không? Bình vỗ vai, xoa đầu vợ an ủi. Bình vẫn được mẹ mình dặn, phụ nữ mang thai thường là rất nhạy cảm. Thế nhưng anh chưa từng nghĩ đến mức như thế này. Phụ nữ mang thai ai mà chẳng phải trải qua những cái lúc đáng sợ đến như vậy. Cả anh và vợ đều là lần đầu tiên được làm cha làm mẹ, quả thực là cũng chẳng ai trả lời được. Thảo nhìn thấy chồng và được an ủi mới đỡ hoảng loạn. Ít nhất là bây giờ cô cũng biết vừa rồi chỉ là giấc mơ. Nhưng cuộc đời cô quả tình là chưa bao giờ mơ một cái giấc mơ nào nó chân thực đến như vậy. Thậm chí cô đã chạy, chạy rất lâu, rất mệt. Cô đã nghe rất rõ tiếng trẻ con khóc. Cô đã ôm rất chặt lấy cái bọc đó. Bàn tay của cô thậm chí cho đến bây giờ vẫn còn cảm nhận cơn đau buốt vì bị những cái gai đất nó cào vào. Nghĩ đến vậy, Thảo kinh hãi nhìn xuống ga giường. Cô thở phào khi không thấy vết máu nào cả. Dù tâm trạng đang bất thường nhưng Thảo vẫn ý thức được là mình đang cấn bầu và cô yêu đứa con của mình. Bất giác nhớ đến hình ảnh đứa bé đỏ hon hòn trong mơ. Chẳng hiểu sao trong giấc mơ ấy Thảo cứ khăng khăng đó là con cô. Anh ơi, em vừa mơ giấc mơ sợ lắm. Có người đàn bà nó cướp con mình. Em đuổi theo ra đến tận nương ngô mà không hiểu sao em cứ mơ đến nơi ấy. Liệu có cái điểm gì không anh? Nhìn khuôn mặt tiều tụy của vợ, Bình xót xa. Anh thương em. Mẹ bảo phụ nữ mang bầu thường nhạy cảm, mơ mộng linh tinh. Nhưng chắc là không có chuyện gì đâu. Từ sau em đi ngủ, anh ở bên cạnh anh canh cho. Khổ thân. Thảo thầm cảm thấy may mắn vì có người chồng luôn thương yêu và hiểu cô. Cô gật đầu ôm chặt lấy chồng, chỉ hy vọng mọi sự là do cô cả nghĩ mà thôi. Sau đó, những điều tồi tệ vẫn tiếp tục xảy đến. Những giấc mơ dần dần khiến cho tinh thần của Thảo trở nên điên loạn. Cô sợ phải ngủ, bởi Thảo biết cô cứ chìm vào giấc ngủ là y như rằng cô gái kia lại bất thình lình xuất hiện. Không bằng cách này, thì bằng cách khác. Có đôi khi cô ta đứng ở ngay đầu giường, có đôi khi cô ta đứng ở ngay bên ngoài cửa sổ. Có những lúc kinh hãi hơn, cô gái đó đứng lù lù ở ngay góc bếp khi Thảo đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó. Liên tục nhiều ngày, Thảo không dám cả chợp bắt ngủ. Mọi người trong nhà cũng lo lắng cho cô và đứa con ở trong bụng. Mẹ thì có thể coi như miễn cưỡng trụ được một thời gian. Thế nhưng mà cái thai, nó đang trong giai đoạn hình thành, thì làm sao có thể chịu nổi. Thậm chí không chỉ đơn giản là trong những giấc mơ, đôi khi là giữa ban ngày ban mặt, Thảo còn thấy cô gái đó đứng nhìn mình chằm chằm từ nương ngô bên kia đồi, dù khoảng cách rất xa. Có lúc thì cô ta lại đứng ở ngoài vườn, nhìn Thảo bằng ánh mắt buồn bã, rồi lại loáng biến mất. Tuy nhiên ngoài Thảo thì không ai nhìn thấy bóng ma của cô gái đó. Nhưng có một thứ diễn ra quá nhiều lần, cuối cùng khiến cho Thảo cảm thấy tò mò hơn là sợ hãi. Thảo đứng thất thần ngoài sân, ánh mắt nhìn đau đớn sang bên nương ngô tím. Có thứ gì đó đang thôi thúc Thảo phải đi ra ngoài đó. Bác Sáng đi làm nương, rẽ qua thấy Thảo đang đứng bần thần thì tiến tới hỏi. Con dâu bà Mỹ, nghe nói đang mang bầu mà sắc mặt kém thế. Ăn nhiều thịt nhiều trứng vào để bồi bổ cơ thể. Mệt thì vào nhà nghỉ ngơi, chứ đừng đứng ngoài trời lâu. Nhiễm xương rồi đến lúc bị cảm lạnh ngộ. Thảo giật mình lúng túng. Bác Sáng đi làm đấy ạ. Cháu ở trong nhà mãi tù túng, cho nên là cháu cũng muốn ra ngoài nhìn đất nhìn trời một chút ạ. Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ no cái bụng vào nhá. Lúc bác Sáng chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Thảo hỏi một câu vu vơ. Bác Sáng này, bác có thấy lạ không? Sao sương mù dày thế này? Ở gần còn nhìn chẳng rõ là mấy, mà sao nương ngô ở bên kia đồi nhìn từ đây nó lại rõ mồn một đấy bác nhỉ? Bác Sáng nhìn theo hướng tay Thảo chỉ, lắc lắc đầu không hiểu rồi vội vã đi làm. Bởi vì rõ ràng trong mắt của ông ấy thấy chỉ là một trời sương mù mịt trắng xóa, chứ có thấy cái quái gì đâu mà mồn một. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm. Ôi giời, cái cô con dâu nhà Mỹ này đúng là người đồng bằng mà sao ngơ ngẩn thế chứ lệ. Ôi giời. Rất không may là câu nói lẩm bẩm đó của bác Sáng lại vào tai Thảo. Cô nghe rõ lắm. Thảo khó chịu bởi vì cô có hỏi gì quá đáng đâu mà ông lại nói mình bằng giọng điệu như vậy. Đang khó chịu thì Bình từ trong nhà gọi. Mình ơi, xem anh mua được cái gì đây này. Thảo mỉm cười, thấy chồng đang đi từ bên cổng kia, liền chạy lại đón. Trên tay của anh xách theo cái món ốc đậu và thịt treo của người đồng bào thiểu số mà cô thích. Thế nhưng nghĩ đến chuyện bác Sáng, Thảo lại phụng phịu. Cứ nghĩ chồng sẽ bênh mình, ấy thế mà đến cả Bình cũng nhìn sang bên kia đổi bằng ánh mắt khó hiểu. Ồ hay, em trêu anh đấy ư? Sương mù dày như thế, làm sao mà thấy được ở bên kia đồi? Thảo ngỡ người lặng thinh, cô tin chồng. Vì chồng cô không đùa cợt những chuyện như vậy. Cũng đúng thôi. Rõ ràng cô là người thắc mắc tại sao sương mù dày như thế. Ở gần còn chẳng nhìn tỏ. Thế mà nương ngô ở bên kia đồi từ đây nhìn lại rõ mồn một. Hơn cả thế, đã có lúc cô đứng từ đây thậm chí còn nhìn rõ người đàn bà đứng ở bên nương ngô nhìn về bên này. Điều đó bản thân Thảo cũng nhận thức được, nó hoàn toàn là vô lý. Thảo kinh hãi chạy tọt vào nhà, cũng chẳng quan tâm chồng vừa mua được món ngon cho cô. Từ ấy cô đã nghĩ nhiều hơn về bên kia nương ngô và cả cô gái mặc áo chằm đen. Lúc chồng đang loay hoay chuẩn bị cơm nước, Thảo chợt nói: "Anh ơi, anh đưa em sang bên kia đồi được không?" Bình nghe thấy yêu cầu của vợ thì giật mình, đứng phắt dậy phản ứng: "Không được." "Anh sao thế?" "Em không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho con chứ. Lúc nào cũng mơ mơ màng màng, ma ma quái quái. Bây giờ lại còn muốn anh đưa em sang tận bên đó. Thôi thôi, lần sau đừng có nhắc đến chuyện này nữa. Em với con là quan trọng nhất, đừng có đi đâu lung tung. Mà anh cấm, cấm tuyệt em không được đi một mình." "Em mà làm sao? Anh cũng không biết anh nói với nhà ngoại ở dưới kia thế nào. Rồi còn mẹ nữa, mẹ cũng đang rất trông mong đứa cháu trai này. Anh, sao anh không tin em?" Bình thở dài: "Không phải là anh không tin em, nhưng mà em đang muốn anh tin vào chuyện ma quỷ, nó không có cơ sở." "Anh sẽ đi sang bên đấy xem xét nếu như em muốn. Nhưng anh nói rồi đấy, em không được đi là không được đi. Bầu bì, ai lại đi leo nương leo dãy bao giờ?" Thảo cãi: Nhưng mà em Thảo biết chồng quan tâm mình cho nên đành ậm ừ đồng ý không đi. Cơ mà không vì thế mà cô từ bỏ việc suy nghĩ về nương ngô tím. Cứ như vậy, Thảo cứ đứng đau đáu nhìn sang bên kia, nơi mà trong mắt mọi người sương mù bao phủ. Chỉ có điều trong mắt Thảo, nương ngô tím đang chuyển mùa. Một vài bắp ngô đã được người ta bắt đầu lột vỏ để cho phơi ra ngoài nắng. Một vài bắp vẫn còn đang trúng chím. Gió cứ thổi lao sao, cả nương ngô cảm giác như bắt đầu chuyển màu thành cái thứ màu đỏ quạch của lá ngô khô và lốm đốm như ánh tím. Cái thứ màu tím rất đỗi ma mị. Cho đến buổi chiều, Thảo lại cố ý ra ngoài, cứ đi đi lại lại ở ngay bên bờ rào đá để đợi bác Sáng đi làm về, coi như là tình cờ gặp mặt. Buổi chiều bác Sáng đi làm về thật, cô lại giở vờ hỏi thăm: "Bác đi làm về đấy ạ? Bác ơi, thế ruộng ngô tím chín vừa ăn chưa bác nhỉ? Mấy nay cháu cứ thế thèm thèm ngô làm sao ấy. Anh Bình thì không chịu đi sang bẻ cho cháu." "Ôi dào, thế sáng nay bác đi qua mà không bảo, giờ ăn còn kịp, để vài bữa nữa nó cứng, chỉ có mà làm bánh ngô." Cháu đùa bác đấy, cháu cố ý ở đây đợi bác đi qua, để nhận lỗi." Bác Sáng khó hiểu nhìn Thảo, cô không chần chừ rồi bắt đầu tỉ tê: "Bác này, chuyện là hôm trước anh Bình anh nhờ cháu đi bẻ tí ngô làm quà quê, nhưng mà hôm ấy cháu đi nhầm sang bên ruộng ngô nhà bác. Cháu bẻ nhầm một cái điệu nhỏ." Bác Sáng nghe vậy thì cười cười: "Ôi trời ơi, tưởng gì, có nhầm thì cũng chả sao. Nhưng mà cháu không đi nhầm đâu, bác đi thăm ngô suốt, có thấy bị bẻ mất bắp nào đâu. Ngô nhà bác có cái thửa bé bé, trồng để giống ấy mà, bác cũng có động vào đâu. Có thì là bác bẻ của mẹ chồng mày vài bắp về nướng ăn thôi." Thảo cũng chỉ cần biết đến vậy là đủ. Cô chào hỏi bác Sáng để cho ông còn về. Lý do cô chặn ông lại hỏi là vì hôm qua trong đầu của cô cứ văng vẳng mãi câu mẹ chồng cô nói là cô đi nhầm sang nương ngô nhà bác Sáng. Cũng có lẽ việc đang bầu bì làm cho cô nhạy cảm hơn hay sao. Lúc này Thảo dường như bị loạn giữa mơ và thực. Cô đã thực sự coi việc mẹ chồng dắt cô về là chuyện có thật, cho dù là bà ấy có chối như thế nào đi chăng nữa. Vài ngày sau, chồng cô có việc đi vắng triền miên. Thật ra chồng Thảo là cảnh sát hay biên phòng gì đó, bởi thật sự là Bình cũng chuyển công tác đợt này liên tục. Cán bộ đang luân chuyển ở tận dưới thị trấn, anh ấy cứ chuyển hết bên này đến bên kia, chủ yếu là vì anh ấy còn đang ở cái giai đoạn tập huấn. Thảo thì quả thực là từ hồi về đây, cô cũng không có can thiệp quá nhiều. Hơn nữa, dạo này đầu óc của Thảo nó còn đang mụ mị cả đi, cô cũng chẳng hỏi. Cô hiểu tính chất công việc của anh, cho nên cũng không có hỏi sâu. Bình chỉ dặn cô ở nhà giữ gìn sức khỏe cho cả mẹ cả con. Cô cũng muốn, nhưng cô ta thì không cho phép Thảo giữ gìn cái sức khỏe ấy. Một buổi tối, đang nằm, Thảo bỗng nhiên loáng thoáng nghe như có tiếng ai gọi ở ngoài sân. Lắng tai nghe, cô nhận ra là tiếng chồng mình gọi. Thảo ơi! Thảo! Thảo liền ngồi dậy, cô cố gắng xác định lại, quả thực đúng là giọng của chồng cô. Thảo ơi! Thảo! Ra đây với anh! Thảo ơi! Em có nghe thấy không? Dù biết chồng cô từ trước tới giờ chưa bao giờ đi về vào đêm tối, nhưng cô vẫn không hoài nghi mà đi ra mở cửa, ngó nghiêng ngó dọc. Nhưng cô gọi mấy lần không thấy tiếng trả lời. Anh ơi! Anh Bình đấy à? Sao nay về muộn thế? Bình thường đi đến tận sáng mới về cơ mà. Anh ơi! Ngoài trời tối om, không có tiếng trả lời. Tim của Thảo đập bình bịch, dường như cảm nhận được điều không hay. Cô lập tức đóng cửa lại, chạy nhanh vào buồng. Thế nhưng căn buồng bây giờ cũng trở nên đáng sợ, bởi lẽ cánh cửa sổ hôm trước vợ chồng cô đã đóng kín mít, nay bỗng nhiên lại mở toang tự bao giờ. Mới đó đi qua cô còn vẫn thấy nó đóng im lìm cơ mà. Cô hoảng hốt kinh hãi, nhưng Thảo cũng không ngu ngốc mà ngó ra. Cô liền chạy nhanh sang bên buồng mẹ chồng, đập cửa. Cửa không chốt, Thảo vừa gọi vừa chạy vào trong. Mẹ ơi, mẹ cho con nằm với. Thế nhưng vừa bước chân vào đến bên trong, ánh mắt vừa thích nghi được với bóng tối ở trong căn buồng của bà mẹ chồng, Thảo đứng lặng khi thấy ở trong góc buồng lại là cô gái. Cô gái mặc áo chàm đen đang đứng lù lù ở ngay góc. Giọng của Thảo lắp bắp. Mẹ ơi, mẹ. Lúc này chân của Thảo đứng sững lại. Cô đi không được, chạy không xong, bởi bây giờ cô đang ở chính trong căn nhà của mình, nơi mà cô nghĩ rằng nó sẽ là nơi tuyệt vời nhất, an toàn nhất. Tiến tới thì cô gái mặc áo chàm kia đứng lù lù một đống. Lùi về buồng thì cửa nẻo mở toang, tay chân của Thảo giã rời cả ra. Cô từ từ từng bước lùi ra ngoài gian khách. Cô muốn gì? Sao cô cứ bám lấy tôi vậy? Sao cứ bám lấy tôi như vậy? Cô nói gì đi? Thế nhưng trong góc phòng, nơi bóng tối bao phủ, cô gái mặc áo chàm đen vẫn cứ đứng đó, cái đầu hơi cúi cúi, ánh mắt nhìn Thảo gườm gườm. Thảo bất lực quỳ rạp xuống khi đã lùi ra ngoài gian khách. Cô ngước lên nhìn ban thờ, nơi duy nhất mà bây giờ cô có thể trông cậy vào được. Cô quỳ rạp khấn vái các cụ, cầu xin ông bà tổ tiên hiển linh bảo vệ. Ma quỷ nó đã vào đến tận nhà, vậy bây giờ liệu có ai có thể bảo vệ được cô? Thế này là thế nào? Cứ như vậy, Thảo xì sụp mà lạy. Lần này cô cúi xuống thật sâu, bàn tay bóp chặt vào với nhau. cô đang cố. Cô như muốn cầu khấn lên tận 9 tầng trời, 10 tầng đất để mong có một vị thần tiên nào đó đi ngang qua đây để có thể mà đến cứu cô kịp trong lúc này. Thế nhưng khi Thảo vừa ngẩng đầu lên thì cô rùng mình, bởi lẽ ngay trước mặt cô là một đôi chân. Một đôi chân tím tái, cái màu tím đến ma mị, nó giống như màu của những bắp ngô tím ở ngay trước mặt sát. Trên đôi chân ấy vằn lên những tia máu nổi lên như là con giun, trông hết sức rùng rợn. Ánh mắt của Thảo từ từ đưa lên theo đôi chân là cái ống quần màu tràm đen. Tiếp theo đó, Thảo vẫn cứ từ từ ngẩng mặt. Cho đến khi Thảo đã hoàn toàn ngẩng đầu lên thì cô bàng hoàng kinh hãi là cô gái đó, khuôn mặt tím tái, chỉ có đôi con mắt là vẫn mở trừng trừng nhìn Thảo, lạnh lẽo. Thảo, làm sao thế Thảo? Nửa đêm nửa hôm sao lại ra ngoài này quỳ khấn vái cái gì thế? Đứng lên nói cho mẹ nghe. Thế vừa nói chuyện với ai thế hả Thảo? Bà Mỹ nửa đêm nghe tiếng ồn ào ở ngoài gian khách cho nên mới lò dò dậy ra xem. Vừa bước ra đến cửa buồng đã thấy con dâu đang quỳ rạp, đáng thương vô cùng. Thảo bàng hoàng nước mắt ngắn dài quay lại nhìn mẹ chồng, rồi lại quay phắt nhìn lên ban thờ. Cô gái kia đã biến mất từ bao giờ vậy? Cô nước mắt ngắn dài mếu máo. Bà Mỹ cũng thấy xót, từ khi con dâu mang bầu đến giờ nó gầy dọc cả đi, chỉ một thời gian ngắn mà trông nó như là bộ da bọc xương. Nhìn vào ánh mắt cầu cứu của con dâu, hai cái quầng mắt thâm sâu hoăm hoắm khổ sở, bà thở dài đi tới dìu Thảo lên ghế, rồi bà mới ôn tồn: "Thế có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe xem nào. Thế con vừa nói chuyện với ai mà hét lên thế?" Thảo oà khóc ôm chặt lấy mẹ chồng, người run lên từng chập. "Mẹ ơi, cô ta nào?" Bà Mỹ vuốt tóc con dâu. Cô ta ở trong buồng của mẹ." "Ô hay, cái con bé này, trong buồng của mẹ chỉ có mẹ thôi, chứ làm gì có ai đâu. Thế con mới vào buồng của mẹ à?" "Mẹ ơi, mẹ, có ma đấy. Thảo càng khóc lớn, cô biết là dù mình có giải thích cỡ nào thì người ta cũng chẳng tin là cô đã liên tục nhìn thấy hồn ma. Người đàn bà đó theo ám Thảo khắp mọi nơi, từ lúc tỉnh cho đến lúc mê. Bà Mỹ bất lực, chỉ biết xoa lưng con dâu, vỗ về. Bà liền đưa con vào buồng bà ngủ, thế nhưng Thảo lắc đầu kinh hãi, bảo cô về buồng riêng cũng không chịu. Vậy là cuối cùng chẳng còn cách nào, suốt cả đêm hôm ấy, mẹ chồng nàng dâu ngồi rúng gió ở ngoài gian khách. Thảo cứ ôm chặt, không cho bà Mỹ rời khỏi mình dù nửa bước. Cho đến tận sáng, tay chân của Thảo lạnh ngắt, bà Mỹ hoảng hốt không biết phải làm sao để đưa con đi xuống trạm xá thì đúng lúc Bình về. Vừa mở cửa đã thấy mẹ chồng nàng dâu ôm nhau thống thiết ở phòng khách. Bình bật cười: "Ô hay, hôm nay con dâu lại làm nũng mẹ chồng." Bà Mỹ lúc này thì như là vớ được cọc, bà kêu lên: "Ôi giời ơi, thế còn đứng đấy mà cười à? Vợ mày sắp không ổn rồi đấy này. Mau, chạy xe đưa nó xuống dưới trạm y xá xem thế nào. Chứ thế này rồi nó không sống nổi, mà mẹ thì cũng chết thôi." Sắc mặt của Bình vội vàng thay đổi, từ vui vẻ chuyển sang lo âu. Anh vội vàng chạy đến, sờ vào người vợ thì lạnh ngắt, làn da của Thảo trắng bệch. Lần này, Bình quyết định đưa vợ xuống thẳng bệnh viện đa khoa. Khi bác sĩ thăm khám, thì cả Bình và mẹ cũng không thể trả lời được tại sao vợ lại bị thành như vậy. Tất cả lý do chỉ có thể quy vào việc Thảo bị căng thẳng trong thai kỳ. Bác sĩ dặn dò, nếu mà cứ để tình hình nghiêm trọng, không khéo rồi dẫn đến trầm cảm, nặng hơn thì có khi dọa sảy. Bình thất thần không hiểu rốt cuộc tại sao lại ra cái nông cái nỗi này. Chẳng phải đàn bà ai mà chả mang bầu, tại sao vợ anh lại nghiêm trọng đến thế? Bà Mỹ kéo con ra một góc, bà thấp giọng thủ thỉ: "Con ơi, hay là hay là gọi thầy mo cúng cho nó. Chứ đêm qua mẹ thấy nó bảo, nó nói chuyện một mình, nó quỳ lại xi xu ở ngoài gián khách. Mẹ sợ là nó gặp cái thứ gì không sạch sẽ con ạ. Bình cau chặt lông mày. Dù sao anh cũng làm ở bên mảng an ninh trật tự, nhắc đến ma quỷ đối với anh là điều tuyệt nhiên không có thuyết phục. Ờ mẹ, mẹ cứ để vợ con bình tĩnh lại, rồi từ từ con nói chuyện với cô ấy. Mẹ, mẹ đừng nhắc đến cái chuyện cúng bái vớ vẩn. Bà Mỹ bất lực, chỉ còn cách cuối cùng là tâm sự với con dâu để xem đầu đuôi mọi sự ra sao. Thảo nhất định không chịu nhập viện, cứ liên tục đòi về. Cuối cùng bác sĩ phải kê cho một ít thuốc an thần, cả nhà lại dắt díu nhau. Về đến nhà, cô thất thần cứ ngồi ở ngoài gian khách, nhìn lên chăm chăm ban thờ, chứ nhất định không chịu đi bất kỳ đâu. Nước mắt của cô lăn dài trên gò má. Cô dương mắt nhìn ban thờ, rồi đột nhiên nắm lấy tay chồng. Anh có tin là em gặp ma không? Bình thở dài. Em lại mơ thấy cái gì à? Thảo mếu máo kể lại cho chồng tất cả những sự kinh hoàng mình đã gặp. Từng câu cô nói ra khiến cho trái tim của Bình nhói lên. Anh có thể không tin vào ma quỷ, nhưng nếu như lý giải đó là những thứ vợ anh mơ mộng mỗi ngày, thì quả thực đó là một sự quá sức đối với một người phụ nữ đang trong thai kỳ như cô. Cuối cùng Bình lại chỉ còn biết cách ôm lấy vợ. Anh đây rồi. Em nói ở trong gian khách, thứ ấy nó sẽ không hiện lên nữa thì thôi. Từ giờ mình ở gian khách, nhất nhất anh em cả, miễn em khỏe là được. Em đừng suy nghĩ nhiều. Con ở trong bụng nó cũng thương mẹ nó. Thảo nằm trong lòng chồng thổn thức. Dù sao cô biết chồng cô vẫn chẳng tin việc cô gặp ma. Vài ngày sau đó, Thảo ngủ luôn ở ngoài gian khách. Thời gian khác cô vẫn đi lại phụ mẹ chồng việc nhẹ. Mỗi khi đi qua cửa sổ buồng hay là cửa buồng của mẹ chồng, cô đều cố nhanh rảo chân. Cô chỉ sợ biết đâu cánh cửa sổ buồng cô nó lại đột ngột mở ra. Hoặc rất có thể là cô gái mặc áo chàm đen lại đứng lù lù ở trong góc buồng của mẹ chồng. Chắc cô chết ngất. Nghĩ về cô gái kia, nỗi buồn vô hình cứ đeo đuổi. Thảo buồn, nhưng chẳng biết là bản thân mình đang buồn vì chuyện gì. Cuối cùng, sau những ngày suy nghĩ, Thảo liều mình quyết định cô phải tìm hiểu về hồn ma cô gái. Rốt cuộc là cô ta muốn gì ở Thảo? Mình cũng chẳng thể nào trốn tránh mãi cả đời ở ngoài gian khách, cũng không thể để cho mẹ chồng và chồng lo lắng như vậy. Điều duy nhất Thảo lo lắng là liệu làm như thế có nguy hiểm gì đến đứa con cô đang mang ở trong bụng hay không. Thảo biết chỉ khi cô ở phòng khách gần ban thờ thì lúc ấy cô mới được bảo vệ hoàn toàn khỏi hồn ma. Muốn gặp cô ta chứng tỏ là không thiếu cách. Cô bàn với chồng về suy nghĩ của mình. Tất nhiên là anh phản đối. Đối với anh, sức khỏe của vợ là trên hết. Anh không cần biết hồn ma nào có tồn tại thật hay không. Thế nhưng vợ anh ở gian khách thoải mái thì thôi cứ ở, chả phải đi đâu cả. Anh với lại mấy anh em cũng đã bí mật sang bên đồi Ngô Tím để xem xét như lời em nói. Quả thực là không có cái gì khả nghi ở đấy cả. Ruộng ngô cũng rộng, anh thì cũng chẳng thể nào tự nhiên mà đi đào xới tung nương của nhà mình, của nhà người ta lên được. Anh là cảnh sát chứ có phải là thầy mo đâu. Cảnh sát bắt tội phạm chứ làm sao mà bắt ma được cho em. Nếu như em thật sự muốn thì em bàn với mẹ đi mời ông mo về cúng. Anh thôi thì đành nhắm mắt mở, coi như anh không biết vậy. Thảo ngẩng lên nhìn chồng. Em tin là mình có cách gặp được cô gái đó. Em muốn hỏi cho rõ. Đến lúc này chừng như là không chịu được, Bình khẽ gắt. Em nói cái gì thế? Anh đã chịu em đến thế rồi còn gì nữa. Em còn muốn sao? Em tỉnh táo lên được không? Không có cô gái nào ở đây cả. Em cứ như thế này rồi cả nhà sống kiểu gì? Cuối cùng Thảo vẫn cứ bàn và thuyết phục chồng. Vì khi ngủ, cô muốn anh ở bên cạnh đánh thức nếu như thấy cô có biểu hiện lạ. Cơ mà anh phản đối, cô đành phải yên lặng bỏ qua. Bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi tìm thầy giúp đỡ. Sự tò mò càng ngày càng thôi thúc, đến ngày cả nhà đi vắng, Thảo đã tự mình vào trong gian buồng kinh hoàng nằm ngủ trưa. Tuy sợ nhưng cô vẫn hy vọng mình sẽ không lựa chọn sai lầm. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo Thảo chìm sâu vào giấc. Chẳng biết cô nằm ngủ được bao lâu, cuối cùng tiếng gõ cửa lại vang lên. Thảo ngồi dậy nhìn ra ngoài, cô hoàn toàn cảm nhận cơ thể cô đang rất đủ tỉnh táo để đối mặt. Cô là ai? Tại sao lại bám theo tôi? Cô cần gì thì cô phải nói chứ. Cô phải nói chứ. Chứ như thế này, như thế này làm sao mà tôi sống nổi? Cánh cửa sổ vẫn quen thuộc như mọi lần từ từ mở ra. Trước mắt Thảo đúng như đã nghĩ, cô gái kia đã đứng sẵn từ bên ngoài nhìn vào. Thảo xỏ dép chạy ra ngoài, cô gái đó lại ngoảnh mặt rời đi. Cô ta cứ là lướt đi, được một đoạn lại quay lại nhìn Thảo. Cô muốn dẫn tôi đi đâu? Cô muốn dẫn tôi đi đâu? Cô gái kia không đáp, chỉ buồn bã nhìn Thảo gật đầu, rồi lại quay lưng, lướt đi vào trong màn sương. Lưỡng lự một lúc, Thảo lại mắm môi mắm lợi chạy theo. Mục đích của cô chẳng phải là muốn tìm hiểu ngọn ngành đó hay sao? Chạy dọc theo hàng sa mộc, rồi lại chạy lên, cuối cùng vẫn là đến nương ngô tím. Lần này tỉnh táo hơn, cho nên cô cố gắng quan sát nương ngô. Nếu theo những điều cô đã ngầm tìm hiểu, thì chắc chắn lần đầu đi bẻ ngô, cô không có đi nhầm. Chỉ là cô gái kia đã giả dạng mẹ chồng cô và nói dối cô rằng là cô đi nhầm sang nương nhà bác Sáng. Lần này nơi cô đang đứng chắc chắn là nương nhà bác Sáng, chứ chẳng phải nương ngô nhà mình. Cô năm lần bảy lượt muốn dẫn tôi sang đây để làm gì? Cô phải nói đi chứ. Cô phải nói đi chứ. Bóng ma cô gái dừng lại ở trong nương ngô. Hai người đàn bà đứng nhìn nhau qua những rặng ngô cho đến khi có cơn gió làm cho những rặng ngô rung rinh. Thảo muốn lao tới tóm lấy cô gái đó nhưng vẫn còn sợ. Cách nhau hơn chục bước chân, Thảo vẫn cứ lẩn trần. Cô muốn đưa tôi đến đây? Tôi đã đi theo cô còn gì? Cô nói đi. Thảo dần dần không giữ được bình tĩnh, cô bất lực chất vấn. Thế nhưng người đàn bà kia vẫn nhẫn mực im lặng. Đoạn cô ta từ từ quay mặt sang bên phải như đang chờ đợi điều gì. Trong lúc Thảo còn đang ngơ ngác, bỗng nhiên có tiếng bước chân dẫm lên lá cây loạt xoạt như có ai đang đến. Thảo kinh hãi nhìn theo hướng ấy, hình như là cô sắp bị một thứ gì đó chồm tới. Một phản xạ thúc giục, Thảo muốn quay người bỏ chạy. Lúc này từ sau những rặng ngô, cô nhìn thấy một người đàn ông không mặc gì, mặt mũi cũng chẳng rõ, từ trong màn sương mù dày đặc lao ra. Kẻ ấy có nước da màu nâu sậm. Mặc dù không rõ mặt, không biết sắc thái, nhưng chắc chắn nhìn thế này thì chẳng phải là cái loại tốt lành gì. Thảo quay đầu bỏ chạy được một đoạn. Nghĩ thế nào, cô lại nghĩ mình lỡ bỏ lại cô gái kia. Thảo mắm môi mắm lợi. Trong đầu của Thảo lúc này hàng loạt những suy nghĩ, đầu óc cứ mụ mị cả đi. Thảo quay lại. Khi cô quay người, thì cô gái mặc áo chàm đen đã không còn đứng ở ruộng ngô. Chỉ có người đàn ông kỳ quái kia đã đến gần. Cái bộ dáng kệch cỡm, thô bạo chồm tới, đè vật Thảo ra ruộng. Toàn thân của Thảo cảm nhận được sự lạnh lẽo, sợ hãi đến tột cùng. Gã túm lấy cổ tay của Thảo, ấn mạnh cô để chuẩn bị giở trò đồi bại. Nước mắt của Thảo đã tràn ra bất lực. Lúc này cô đã hối hận. Cô thực sự hối hận vì mình đã dấn sâu vào chuyện này. Khi chiếc váy đã sắp sửa bị gã kia xé phăng, cũng là lúc Thảo choàng tỉnh dậy. Cơn đau đớn về tinh thần, sự sợ hãi hoảng loạn, mọi thứ nó quá chân thật khiến cho Thảo rúm vào góc tường. Chỉ còn một mình trong căn phòng, mất bình tĩnh, Thảo ôm chặt lấy đầu lẩm bẩm. Tránh xa tôi ra, Chân xa tôi ra. Đừng có lại gần tôi. Đừng có lại gần tôi. Đang trong cơn hoảng loạn, mẹ chồng cô hớt hải chạy vào. Tháo, Tháo, sao lại chui vào đây con ơi? Đi, đi, đi ra ngoài gian khách. Xảy ra chuyện gì thế này? Thảo ngẩng lên nhìn mẹ chồng, nhưng ánh mắt đầy phòng thủ. Lúc bà sắp chạm vào người thì cô rú lên một tiếng. Đừng có chạm vào tôi, đừng có chạm vào tôi. Thấy con dâu như vậy, bà Mỹ rụt tay lại xót xa bất lực nhìn con. Thảo nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồn ma cô gái áo chàm đen vẫn đứng đó im lìm. Tất cả yên lặng đến đáng sợ. Thảo không thể hiểu nổi. Ừ thì thôi là mơ. Nhưng tại sao trong giấc mơ ấy Thảo không chạy, mà lại quay lại để muốn kéo cô gái kia đi? Hay là đó chính là điều mà cô gái kia muốn? Mẹ chồng theo hướng ánh mắt của Thảo nhìn ra. Thế nhưng trong mắt bà thì cánh cửa vốn vẫn đóng đinh chặt, có mở đâu. Bà không biết con dâu mình đã nhìn thấy thứ gì mà lại sợ cánh cửa đó đến như vậy. Những ngày tiếp theo, Thảo cũng không còn ý định muốn tìm hiểu nữa. Đã có lúc tinh thần cô bất ổn đến mức cô chỉ muốn ngồi ở gian khách, nhìn lên ban thờ cầu khấn cả ngày. Bởi lẽ cô nhận ra là bất kỳ đâu đối với cô bây giờ cũng nguy hiểm. Thảo chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức được hành vi của mình nữa. Điều duy nhất để cho Thảo gắng gượng là cái thai ở trong bụng. Nếu cô cứ đi ra ngoài, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ làm hại đến con cô mất. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Bình về và tâm sự với cô về công việc. Dạo này nạn buôn người vùng biên nó diễn ra nghiêm trọng. Mỗi lần về nhà thấy mẹ với em vẫn yên bình ở đây là anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Dạo gần đây ở bản bên kia núi đã có 3 cô gái mất tích đấy. Bước đầu người ta nghi là bị lừa bán, nhưng cũng chưa có tin tức gì cả. Thấy chồng thở dài, Thảo tò mò. Nhưng mà sao anh? Một trong 3 cô gái đó đang mang bầu. Có thể là cô ấy mới mang bầu cho nên bọn buôn người không biết. Hoặc là chúng nó biết, nhưng chúng nó cũng chẳng bỏ qua. Sao, sao đột nhiên anh lại nói công việc với em? Trước giờ anh có bao giờ anh kể đâu. Anh cũng không biết tại sao anh lại muốn tâm sự với em chuyện này nữa. Nhưng chắc là thời gian tới vào chuyên án anh cũng bận. Em ở nhà với mẹ nhớ. Chịu khó ăn uống đầy đủ. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Đợi anh về nhá. Cố gắng ngoan nhá. Em nhớ rồi. Anh và mọi người cố gắng. Cố gắng anh nhá. Thảo khẽ nép vào ngực chồng. Cô có thể nghe rõ tiếng trái tim của anh đập mạnh mẽ. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh. Cô thấy được vòng tay của anh rắn chắc ôm lấy cô như muốn che chở, như muốn gánh cả tảng núi lớn đang đè lên trên đầu cô kia. Vì đang có bầu cho nên có lẽ cả hai vợ chồng hết sức mong đợi đứa con. Họ đồng cảm hơn. Thảo cũng chỉ biết động viên chồng. Cô biết công việc của anh mệt mỏi và nguy hiểm. Cô đã không giúp được gì, vậy mà gần đây lại còn đem lại phiền muộn cho anh. Nhìn thấy ánh mắt của anh có lẽ cũng mất ngủ nhiều đêm lo cho công việc. Cô thương chồng lắm chứ. Tâm sự được dăm ba câu, anh lại phải đi. Mẹ chồng cũng xuống chợ bán rau. Ma xui quỷ khiến thế nào cứ mỗi một lần ở một mình, Thảo lại nghĩ tới bên nương ngô. Liệu có khi nào là cô gái đó đang cầu cứu mình hay không? Cô ấy bị người đàn ông kia hãm hiếp phải không? Làm sao có thể? Chuyện khủng khiếp như thế làm sao có thể xảy ra ở đây? Nghĩ bụng, Thảo cầm chổi ra quét sân. Mảnh sân vẫn ẩm ướt bởi sương dày. Lá cây bám dính vào nền đất. Cô phải lấy chổi dễ che do mẹ chồng bệ mới có thể miễn cưỡng quét được. Quét sân xong, Thảo cứ đứng tần ngần nhìn sang đồi bên kia. Nhưng lần này cô không nhìn về phía nương nhà mình. Ánh mắt của Thảo từ từ đưa sang bên nương ngô nhà bác Sáng. Liệu có khi nào giống như mình đang nghĩ? Cô đang nói chuyện thì đột nhiên tiếng Bác Sáng gọi từ bên kia bờ rào đá, làm cho Thảo giật mình đánh rơi cả cái chổi. Ồ, con dâu nhà bà Mỹ chịu khó lú. Ngày mai bên nhà bác làm bánh ngô mới, con dâu nhà bà Mỹ lên lấy một ít về mà ăn. À, dạ, dạ vâng. Thế bác đi lên nương đấy. Ồ, sao mà thất thần thế? Thế bác gọi bất ngờ làm cháu sợ. À, dạ không, không. Thảo bối rối. Cháu đang nghĩ vu vơ, cháu không để ý. Ờ, thế đang bầu đang bì, phải để ý nhớ, phải cẩn thận nhớ. À, bác Sáng này, à, nhưng mà hôm nọ cháu thấy bác bảo là trồng ngô để đấy làm giống cơ mà. Sao bây giờ lại làm bánh? Ngô tím thì để làm giống, làm bánh là làm ngô vàng cơ mà. À, ra vậy, dạ vâng ạ. Chờ cho bóng của bác Sáng đi khuất, chẳng hiểu cô nghĩ sao. Thế mà lại bám theo ông ra ngoài nương. Khoảng cách không xa, nhưng có vẻ là bác Sáng cũng chẳng để ý Thảo đi theo. Bản thân Thảo cũng không hiểu hành động của mình là gì, nhưng quả thực cô đang bị một thứ gì đó thôi thúc sang đồi bên kia. Đã mất công bám đuôi được đến nương ngô, nhưng cô cũng không phát hiện được gì bất thường, ngoài chính suy nghĩ của cô bất thường mà thôi. Đang tính đi sâu vào ruộng, thì đột nhiên bóng dáng của cô gái mặc áo choàng đen thình lình xuất hiện chặn ngay giữa rạch ngô. Thảo suýt nữa hét lên. Thế nhưng không như những lần trước, người đàn bà ấy không dẫn cô đi đâu mà lại dần dần tiến về phía Thảo. Thấy tình hình bắt đầu trở nên tồi tệ, bởi lẽ lần này giữa ban ngày ban mặt, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, Thảo đối mặt với cô ta. Nó đang tiến sát lại gần. Thảo muốn quay đầu bỏ chạy. Bước chân càng lúc càng trở nên run rẩy. Cô gái kia càng lúc càng lướt tới gần. Không có một tiếng nói nào cả. Vẫn là cái ánh mắt gườm gườm, cái đầu cúi xuống, và cái màu áo chàm đen trông hết sức ma mị. Chiều tối ngày hôm ấy, bác Sáng đi nương bẻ ngô về, đi qua hình như muốn nói gì với Thảo nhưng lại thôi. Ngồi thẫn thờ suốt từ chiều đến giờ, may mà chạy về được đến nhà, Thảo cũng còn chẳng buồn suy nghĩ gì nữa. Dù sao Thảo cũng tin bác Sáng không biết việc cô bám theo mình ngày hôm nay, chứ nếu mà để ông ấy biết được hành động ấy thì cũng chẳng biết giải thích thế nào. Vì sao hôm nay bóng ma của cô gái kia lại muốn chồm tới tấn công, khi khác chẳng phải là cô ta luôn muốn dắt Thảo đi sâu vào trong nương ngô hay sao? Đến tối, nằm chẳng ngủ được, nhưng cũng chẳng dám rời khỏi phòng khách. Muốn đi vệ sinh, nhưng chồng nằm ở ghế đối diện gọi thế nào cũng không tỉnh. Thảo cực chẳng đã, đành gọi mẹ chồng. Thế mà mẹ chồng cũng không thể đáp lại. Dù sợ, thế nhưng bây giờ Thảo buồn lắm rồi. Cô quyết định đi đánh liều một mình. Chắp tay lên ban thờ, Thảo khấn. Các cụ phù hộ độ trì cho. Con chỉ đi vệ sinh một tí thôi, đừng để cô ấy dọa con. Nửa đêm, Bình giật mình tỉnh dậy, quay sang thì không thấy vợ đâu. Anh cuống cuồng chồm dậy, chạy khắp nhà, chạy ra sân tìm cũng không thấy. Anh chạy vào buồng gọi mẹ dậy cùng đi tìm vợ trong đêm. Mẹ ơi, mẹ, vợ con đâu rồi? Con không thấy, con không thấy. Mẹ ơi, mẹ lấy đèn ra, đi tìm vợ con cùng con với. Bà Mỹ vừa nghe thế thì cuống cuồng chạy ra. Bà cầm đèn pin chạy sang nhờ cả nhà hàng xóm. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua. Người dân ở trong bản đã lục tung mọi ngóc ngách, nhưng cũng chẳng thấy dấu vết gì của Thảo. Bình cực độ lo âu. Anh nắm cái đèn pin trong tay mà nghiến răng. Mẹ, con đoán là vợ con ở bên kia ruộng ngô tím. Mọi người nghe vậy thì không hiểu. Chỉ có Bình và bà Mỹ hiểu lý do. Vậy là Bình cùng với vài người thanh niên đi sang bên đó. Bà Mỹ cùng với những người khác chia ra khắp nơi. Tất cả đúng như Bình đoán. Vợ anh đang một mình đứng sừng sững giữa nương ngô mù mịt. Anh cũng chẳng hiểu vợ anh một thân một mình không đèn không đóm làm sao có thể lần mò được lên đến đây. Bình chiếu đèn vào người vợ, thấy người Thảo lấm lem bùn đất, đôi mắt ngây dại. Miệng của Thảo run run, trên bờ môi đã tái nhợt vì lạnh. Anh ơi, cứu em, cứu em. Sao em lại ra đây thế này? Sao lại ra đây thế này? Bình cuống cuồng chạy đến, cởi áo khoác lên người vợ. Về nhà với anh. Được sự hỗ trợ của mấy người thanh niên, Bình cõng vợ lên lưng. Những người ấy chẳng ai bảo ai, nhưng họ sợ hãi khi nhìn xuống đống đất, nơi vừa bị thảo bới tung. Xung quanh còn không biết bao nhiêu là những bắp ngô tím nằm lăn lóc. Gió thổi lạnh lạnh, không gian nơi đây trở nên tịch mịch. Đoàn người đi tìm Thảo, ai cũng đoán thầm được trong đầu những hành động của Thảo chính là do bị con ma rừng ma rú nó dắt, nó giấu. Một người lớn tuổi, có lẽ có chút kinh nghiệm về sự ma sự quỷ, vừa đi vừa lẩm bẩm: mày hãy ở nơi mày thuộc về, đừng làm la hại người khác. Cô gái này chúng tao đã đến đưa về, sau này không được đưa cô ấy đến đây nữa. Nếu mày không nghe, tao gọi thầy ma mo đến cúng bắt mày. Chúng tao ở đây đều là người khỏe mạnh, mày đừng hòng nghĩ đến chuyện bắt ai. Để mấy hàng xóm không về nhà ngủ, mà loanh quanh ở lại để xem xét tình hình của Thảo. Từ khi về nhà, cô cứ thẫn thờ đến đáng thương. Nhưng cứ hễ nhắc đến việc đưa cô đi viện là Thảo lại lồng lên cào cấu mọi người. Mãi cho đến tận 6 giờ sáng, đột nhiên Thảo lại tỉnh táo lạ thường, kéo chồng sang một góc. Anh, em nhờ anh một việc. Anh có thể nhờ mọi người dự kiến cái chuyện hôm qua được không? Em không muốn người ta bàn tán về em. Anh giúp em lần này thôi. Sau khi mọi người về, em sẽ nói rõ mọi chuyện. Bình cực chẳng đã, đành phải chấp nhận yêu cầu. Những người hàng xóm này cũng có mối quan hệ thân thiết, cho nên chuyện ấy cũng chẳng khó. Họ cũng không phải là kiểu người chuyên đi soi xét chuyện của người khác. Thảo biết trong nhà không có người ngoài, nhưng cô vẫn liếc ngang liếc dọc, đoạn nhỏ giọng: anh, em nghĩ ở bên nương ngô nhà bác Sáng có một cô gái bị chôn ở đó đó anh ạ. Hình như còn có cả một đứa bé nữa. Bình trợn mắt: sao em lại nghĩ như thế? Cô gái năm lần bảy lượt dẫn em ra đây, còn cố ý cho em ấn tượng sâu sắc về khu đất có cái gò ngô tím nó đùn lên. Em nghĩ chính là cô ấy bị chôn ở đấy đấy. Là một người nhất quyết không bao giờ tin vào tâm linh, Bình ngờ vực. Thấy chồng im lặng, Thảo nặng nề: anh không tin em à? Không phải là anh không tin, nhưng giờ em muốn anh đưa người ra đó tìm xác hay sao? Rồi anh giải trình thế nào? Hả? Thế không lẽ là bảo là ma nó dẫn tôi ra đấy à? Mà nếu như không tìm được gì ở đó, em có biết là anh sẽ phải đối mặt với cái gì không? Những chuyện như thế này không thể nào mà nói tùy tiện được. Em không tùy tiện. Bình ôm vai vợ nghiêm túc: Thảo, em bảo em không nói tùy tiện, không nói linh tinh. Anh tin, mẹ tin, nhưng còn người ngoài, anh cũng không thể nào để em đi nói với người kha ta là oan hồn cô gái nào đó về cầu cứu em được. Em cũng có thể nghĩ là tại sao lại là em? Nếu cô ấy để cho em nhìn thấy, có thể đưa em đi, thế tại sao cô ấy không tìm người khác? Thảo cứng họng khi nghe chồng nói như vậy. Tất nhiên là cô cũng chẳng thể nào giải thích được. Chưa kể đêm qua bị dẫn sang bên kia đồi, chính tay cô đã đào bới ở chỗ đất ấy. Khi đào không quá sâu, cô cũng chẳng thấy gì. Bây giờ cô cũng lấy đâu ra bằng chứng? Cuối cùng Bình thở dài ôm lấy vợ, anh ngỏ ý muốn đưa vợ về dưới xuôi nghỉ ngơi một thời gian. Có lẽ xa bố mẹ đẻ quá lâu, cộng thêm việc lần đầu mang thai, cho nên trong lòng của Thảo tâm lý không được ổn định. Thôi, chiều anh sẽ ra ngoài đấy, xem thêm một lần nữa. Nếu mà không có gì bất thường thì lần này nhất nhất em phải nghe anh. Bây giờ anh phải có việc, em thông cảm giúp anh. Thảo không phản đối. Ngay ngày hôm ấy cô dọn đồ để ngày mai sẽ xuôi xuống về ngoại. Có lẽ về đó, hàng ngày theo mẹ đi chùa, cô sẽ cảm thấy trong lòng an yên hơn. Thế nhưng mọi chuyện dường như chẳng đi theo hướng mà người ta muốn. Buổi chiều đứng ngoài sân trông ra đồi, cô phát hiện ra một điều mà trước giờ cô chẳng để ý. Này, ngô đã già úa cả lá rồi. Sao mỗi lần mình đứng từ đây nhìn sang mà nương ngô nó vẫn đều xanh mướt như thế nhỉ? Thảo ngớ người hiểu ra, thứ mà cô nhìn thấy hoàn toàn chẳng phải là nương ngô tím, của thời điểm hiện tại. Nó là nương ngô tím khi lá vẫn còn xanh non. Bình và mẹ chồng đều vắng nhà, Thảo quyết định đeo ủng, cầm theo cái cuốc đất mũi ngang của mẹ chồng. Lần này cô nhất định phải làm rõ trước khi hoàn toàn bỏ lại chuyện này mà chạy trốn khỏi sự sợ hãi. Trên đường đi, Thảo luôn có cảm giác có ai theo mình, nhưng cô đi một mạch không cả dám ngoảnh đầu lại nhìn. Cô muốn giúp cô gái kia là thật, nhưng nếu mà cô bảo cô không sợ thì là nói dối. Ai mà chả sợ ma. Thảo vừa đi vừa lẩm bẩm. Cô gì ơi, cô gì? Nên nếu mà cô đang tìm tôi giúp đỡ thì xin cô đừng có dọa tôi. Tôi sợ lắm nè. Tôi biết là cô đang ở đâu đây. Chắc chắn là cô cần tôi, cho nên cô mới bám theo tôi mãi như thế. Cô đừng dọa tôi nữa cô nhá. Cô đừng dọa tôi nữa cô nhá. Thảo có lẩm bẩm nắm chặt cán cuốc. Cô cũng không biết là mình đang đi tìm xác cô gái hay là đang chuẩn bị đi đánh nhau nữa. Cái tư thế này nó giống như tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu như có bất kỳ ai xuất hiện trước mặt. Bóng người cầm theo cái cuốc khom lưng đi lên trên nương ngô hẻo lánh. Sương mù tháng 3 dày đặc chỉ chừa lối cho Thảo di chuyển. Tiếng gió từng đợt ù ù thổi đến. Lá ngô đã bắt đầu héo, cọ sát vào nhau tạo thành những âm thanh giòn tan, nghe đến giận người. Lần này đường đi dài hơn mọi khi, leo mãi mới lên được đến nương nhà bác Sáng. Đột nhiên đúng lúc ấy, trên bầu trời vang lên tiếng sấm khan. Người ta thường nói sấm khan cũng là lúc ngô bắt đầu chắc hạt và măng cũng bắt đầu chuyển đắng. Thảo giật mình đánh rơi cả cái cuốc trong tay. Cô cảm nhận giống như là những tên trộm mộ mà cô đã từng đọc ở trong truyện, trong sách. Xem xét lại khu đất đã bị mình bới, lúc ấy dù cô không tỉnh táo hẳn nhưng xem ra chỗ này chắc chắn có vấn đề. May mà đêm qua cô không đào được vật gì đáng sợ, chứ chắc là cô cứ vỡ tim mà chết. Thảo lưỡng lự, cuối cùng cô vẫn cứ bổ cuốc xuống. Trong lòng của cô hy vọng sẽ không có ai xuất hiện lúc này. Nếu có người thì cô cũng không biết giải thích ra sao. Có lẽ cô sẽ nhận là cô bị điên, thế cho nó đỡ lằng nhằng. Đào sâu một chút, Thảo run rẩy sợ hãi khi mình vừa mạnh tay đào lên một thứ. Cái cuốc lưỡi mài sắc lẹm của cô đã cuốc trúng một bàn tay. Bàn tay bầy nhầy đang phân hủy. Thảo dùng mình biết ở dưới lớp đất sâu này sẽ còn cả một cái xác, hoặc cũng có thể là hai. Đột nhiên từ đằng xa, trong cái đống lá ngô xào xạc, hình như cô nghe thấy âm thanh gì đó. Thảo dùng mình ngẩng lên. Giấc mơ hôm trước lại hiện về. Kẻ đó, kẻ đó. Tiếng những thân cây ngô bị tách đổ rạp rắc rắc vang lên. Thảo bàng hoàng ngẩng mặt nhìn về bên ấy. Đó là cháu ban ngày ban mặt đào gì thế hả Thảo? Hóa ra là bác Sáng. Thảo thầm thở phào một hơi. Cô đang định giải thích, thế nhưng bác Sáng bàn chân vẫn từ từ đưa tới gần. Tim của Thảo bỗng nhiên thắt lại một nhịp. Cô cảm giác như từng tiếng động vang lên ở trong đầu. Cái con dâu nhà này trông nó ngớ ngẩn thật đấy. Bất giác Thảo liên tưởng lại điệu bộ của bác Sáng, là cái kiểu nói vô cùng kinh tởm mà tại sao lúc ấy cô lại không nhận ra. Thảo lại dùng mình nhìn ra cái vóc dáng của bác Sáng. Thân hình đó là Thảo kinh hãi lùi về đằng sau. Lúc này bác Sáng đã dừng lại ở giữa bãi ngô, ngay bên cạnh hố đất. Ông ta vén lên một nụ cười, xoa xoa cái đầu hói lọi. Con dâu nhà bà Mỹ đang có bầu. Lão già này đúng là có duyên với những đứa có bầu. Nhưng mà mày không bị câm. Xong việc, Bác hứa sẽ chôn mày xa hơn. Bác sẽ đưa xác chúng mày chôn với nhau để mà bầu bà bạn. Chứ chỗ này bị mày phát hiện ra rồi, mày tìm ra chỗ này cũng giỏi. Nào, con dâu nhà bà Mỹ, Nói cho bác nghe. Sao mày lại biết chỗ này à, con dâu nhà bà Mỹ? Thảo lắp bắp. Sao ông lại giết cô ta? Làm sao à? Sao trên trời tối nó mọc ra mà xem. Bây giờ để bác làm lại với cháu là cháu biết tại sao ngay mà. Con dâu nhà bà Mỹ. Lão già đê tiện từ từ lới lỏng cái dây quần rồi chồm đến. Một lần nữa Thảo phải trải qua cái cảm giác đáng sợ. Thế nhưng lần này không phải là mơ. Thật sự không phải là mơ. Thảo không thể nào choàng tỉnh trên giường và cũng chẳng có ai gọi cô tỉnh nữa. Bỏ tôi ra. Đồ giết người. Bỏ tôi ra. Không. Ngay sau đó, một tiếng đập bộp vang lên rất mạnh. Máu bắn thẳng vào mặt của Thảo. Lão Sáng lúc này đứa người lại. Ánh mắt của lão trợn ngược lên. Thậm chí Thảo có thể nhìn rõ, từ trong vành mắt của lão đã xuất hiện dấu hiệu xuất huyết. Lão buông Thảo ra, đổ vật sang một bên. Lão giãy đành đạch. Máu từ mũi, từ miệng của lão cũng bắt đầu tứa ra. Tay chân của lão già đã co quắp. Hai gót chân của lão đuỗn cả da cầy xuống dưới nền đất. Ngay khi cái bóng to lớn của lão Sáng vật một bên thì Bình đã xuất hiện. Anh đứng đó sừng sững đằng sau lưng anh. Ánh mặt trời lúc này xua tan mây mù chói chang. Cái bóng của anh đổ dài đang che cho cô. Đi theo anh còn có rất nhiều đồng chí cảnh sát nữa đang ập đến bao vây xung quanh. Bình nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt của anh long lên sòng sọc lao vào đấm đá lão Sáng. Đến nỗi đồng đội của anh phải hét lên: Đồng chí Bình, dừng tay. Có vài người cũng chạy đến giữ Bình lại. Trong cơn hỗn loạn, kẻ vây bắt người xem xét hiện trường, còn Bình một lúc lâu sau mới giữ được bình tĩnh. Anh xót xa chạy đến ôm lấy vợ, lau đi những tia máu bẩn thỉu lem ở trên mặt vợ mình, ôm cô vào lòng. Chỉ suýt nút nữa, một chút nữa thôi là anh đã mất đi cô và con anh. Sao anh đã nói mà em không chịu nghe? Anh đã bảo là anh sẽ xem xét cơ mà. Tại sao em không nghe lời anh? Sao không ngoan ngoãn ở nhà chứ? Bình nói trách vợ, thế nhưng thực sự anh thương vợ lắm chứ. Cho đến khi Thảo mệt mỏi mà lịm đi trong vòng tay của Bình, Bình ôm lấy vợ mà bây giờ anh vẫn còn run. Chỉ một chút nữa thôi là anh đã mất cô rồi, mất cả đứa con mà anh đang mong đợi nữa rồi. Ngẩng lên nhìn trên đỉnh núi, sau những ngày sương mù mờ mịt, cơn sấm khan đêm qua đã báo hiệu dấu chuyển mùa. Sương mù đã dần tan đi, ánh nắng đã bắt đầu trải dần xuống trên những nương ngô tím. Lá đã cháy khô, hạt đã chắc. Cơ quan chức năng đào xác khám nghiệm hiện trường, kết hợp với lời khai của hung thủ, đã tìm ra danh tính của cô gái xấu số. Ấy là cô Miên, một trong ba cô gái mất tích ở bản bên. Cô Miên bị câm lại trở hoang. Lão Sáng nhất định không nhận cái thai đó là của lão. Biết cô bị câm cho nên lão dụ dỗ thuê cô làm cỏ ngô, rồi lên kế hoạch hãm hại. Trong quá trình gây tội ác, cô Miên hoảng loạn. Trong lúc vật lộn, lão đã xiết chết cô, chôn xác cô ở nương ngô tím nhà lão. Về phần tại sao Thảo xuất hiện ở nương ngô, cô xin quyền giữ im lặng. Bởi lẽ cô biết người ta cũng chẳng thể chấp nhận lời khai về chuyện tâm linh như thế. Thảo ở trong viện dưỡng thai độ 2 tuần, may mắn là mẹ con cô không sao cả, sau hàng loạt những chuyện kinh hoàng xảy ra. Thế nhưng nói gì thì nói, Bình giận vợ. Thương thì thương thật đấy, nhưng mỗi một lần vào thăm, anh chỉ nói qua loa vài câu rồi bặm môi im lặng. Sau khi ra viện về nhà, việc đầu tiên Thảo làm chính là tìm sang nương ngô tím. Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc. Thế nhưng giờ đây, cô nhìn sang bên nương ngô chỉ thấy một trời sương trắng xóa, chứ không thể thấy cảnh tượng như trước. Việc thứ hai, cô cầm búa chổ những cái đinh đã đóng trên ô cửa sổ, giống như đang nhổ đi những cái đinh cắm ở trong lòng. Cô đi mà còn không chào tôi lấy một câu nữa. Thảo lẩm bẩm một mình, chẳng hiểu sao bây giờ tự nhiên cô lại muốn gặp lại cái bóng ma kia. Biết chồng vẫn giận, Thảo đã tự tay chuẩn bị một bữa cơm tối thịnh soạn đợi anh về. Cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm, nói về những chuyện đã qua và cả dự định chào đón em bé. Cho đến lúc này, run run nhìn xuống bát cơm, lại thêm cả mấy miếng thịt mà vợ vừa gắp, Bình ngẩng lên. Ánh mắt của anh cũng không còn sự lạnh lùng nữa. Cuối cùng anh thở dài, nắm chặt lấy tay vợ. Bà Mỹ ngồi bên, nước mắt cũng rưng rưng nhìn con trai và con dâu. Thôi thì giông bão đã qua, trời lại có nắng. Tối ngày hôm ấy, Thảo không vội ngủ. Cô cứ ngồi nhìn đau đớn ra bên ngoài cửa sổ. Như thường lệ, quả thực cái điều mà cô mong đợi nó xảy ra. Nhưng lần này Thảo không còn sợ như trước nữa. Cánh cửa cót ca cót két. Loáng thoáng ở đằng sau ô cửa, Thảo đã nhìn thấy bóng dáng của cô gái mặc áo choàng đen. Chỉ có điều khuôn mặt ấy hôm nay không còn tím tái như là những bắp ngô tím trên nương. Khuôn mặt đó đã trở nên trong sáng hơn. Thảo lắp bắp: Miên, Miên, là cô đấy à? Bình đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên nghe tiếng thì mơ màng mở mắt, thấy vợ mình đang ngẩn ngơ nhìn cái cửa sổ đóng chặt, lại còn gọi tên Miên. Anh hốt hoảng sợ vợ lại bị như lần trước. Nhìn thấy sắc mặt của vợ hồng hào, khóe môi lại còn đang nở nụ cười, Bình cứ lặng lẽ ngồi đó quan sát. Anh không thể nhìn thấy Miên, nhưng có lẽ qua vợ, anh cảm nhận được là cô Miên đang hiện về để cảm ơn vợ anh đấy. Cô sắp đi rồi phải không? Tạm biệt. Bình nhìn vợ đưa tay vẫy vẫy, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dù chẳng thấy Miên, nhưng anh cũng muốn gửi lời chào đến cô ấy. Hy vọng cô ấy sẽ có một cuộc sống thanh thản hơn. Không ai lý giải được vì sao Thảo lại nhìn thấy Miên, người khác thì không. Có bao nhiêu người mà tại sao Miên lại tìm đến Thảo cầu cứu? Thảo thật cũng chẳng quan tâm chuyện đó, Bình thì lại càng chẳng quan tâm. Bà Mỹ thì coi như ấy là cái duyên. Người ta bảo có duyên thì tự nhiên sẽ gặp được nhau mà thôi. Cũng giống như là Thảo, cô ở tận dưới miền xuôi, ấy thế mà cô lại có duyên về đây làm vợ của Bình, gắn bó với nơi miền sơn cước, nơi những cánh đồng ngô tím đã chắc hạt tím liệm cả một sườn đồi. Chúng ta nghe nhạc một tí nhé các bạn. Chúng ta nghe nhạc một tí nhé. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên được làm việc với bé mèo Hờ Mông. Bé mèo Hờ Mông, nếu như anh chị em nhìn được avatar của cô thì cô ấy xinh cực. Tôi nói thật đấy, cô ấy xinh cực. Anh em không tin thì vào mà xem, cô ấy xinh cực luôn. Tôi đã bảo rồi, con gái vùng cao xinh lắm, con gái vùng cao đẹp lắm luôn. Trắng như bông bưởi. Đấy thì anh cũng thật sự là cảm thấy là cũng hơi lo. Anh cũng hơi lo khi mà lần đầu tiên làm việc với em. Cái lo thứ nhất là anh em mình mới làm việc với nhau, anh chưa biết cái văn phong của em như thế nào. Đấy, ví dụ như mà có nhiều tác giả anh làm việc quen rồi thì anh sẽ tự tin khi đọc chuyện của họ. Nhưng mà lần đầu tiên làm thì cái văn phong anh cũng chưa biết là một. Cái thứ hai là nó lại là chuyện Tây Bắc. Chuyện Tây Bắc thì thường thường là anh sẽ chèn vào rất là nhiều những cái nhạc. Thường thường là như thế. Anh sẽ chèn rất là nhiều nhạc, bản thân anh thích như thế mà. Và anh ở đây cũng có rất là nhiều anh em thích. Đấy. Thì vì là lần đầu làm việc anh cũng chưa biết là em sẽ xây dựng bối cảnh nào, vì anh thì không bao giờ anh đọc trước tác phẩm cả. Cứ thế là chỉ biên tập duyệt là anh đọc thôi, chứ anh không bao giờ đọc trước. Nên là anh hơi lo, nhưng mà ok. Đến giờ thì nó ok rồi, đúng không? Tác phẩm đầu tiên anh em mình hợp tác nó cũng ok, anh ưng. Anh rất là ưng cái bộ. Không phải là ưng anh đọc mà là anh ưng chuyện em viết. Còn có thể là sẽ có nhiều MC đọc hay hơn anh nhiều, nhiều view hơn anh nhiều, có những MC đọc đến triệu view. Anh thì chỉ ở cái tầm, anh chỉ cần thế này thôi. Anh có, miễn là anh có một cái cộng đồng riêng, những người ủng hộ anh là được. Chứ còn anh thì ông vua núi mà, sống ở trên rừng trên núi, anh có cần gì tiền đâu. Ok, và anh mong rằng là anh em mình sẽ còn nhiều cái cơ hội làm việc với nhau. Thì như anh đã nói đó, là em sẽ em sẽ viết tiếp những cái tác phẩm màu sắc mang về vùng cao Tây Bắc như thế này. Tại vì bản thân em là người vùng cao, cũng giống như là anh vậy, ở trung du miền núi phía Bắc đó, thì anh em mình sẽ có những cái góc nhìn nó chính xác hơn, nó rõ ràng hơn về vùng cao. Đó. Cho nên là ít nhất là cái phần mô tả cảnh của anh em mình thì nó không bị miễn cưỡng, đúng không? Tại vì mình sinh ra, mình lớn lên ở đây mà, mình biết nó quá rõ rồi. Mở mắt ra là thấy sương mù rồi. Đó. Thì là như thế nha em gái. Cố gắng nhá. Anh em mình cũng cố gắng. Còn tôi còn có tác quyền một bộ nữa. Và tôi cũng đang trao đổi thêm với chị biên tập về một số bộ mà chị muốn góp ý thêm của bé mèo Mèo Mông, gọi là Mèo Mông nhá. Thì chắc là chúng ta sẽ sớm đến với tác giả Mèo Mông qua những cái tác phẩm tiếp nữa. Ok. Tầm này hơi mỏi rồi. Trước khi nghỉ thì tôi xin phép anh em là vừa lúc nãy trong giây phút ngắn ngủi để chuẩn bị livestream thì tôi cũng có bàn với lại bà Quầy, vợ chồng Thường Duẩn. Chúng tôi quyết định là sẽ bán thêm măng khô nhé. Được anh chị em ủng hộ, chúng tôi bán thêm măng khô ngoài chè búp Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh và chẩm chéo. Thì chúng tôi bán thêm cả măng khô. Tết rồi ông công ạ, Tết rồi. Tết mà không có bát canh măng thì nghe chừng là nó không đúng. Măng khô, đây là măng nứa. Thì như lúc nãy em đã nói rồi, các anh các chị, cái măng này này, nó khác, nó non, măng nứa nó non, chứ nó không phải là măng già. Cho nên là ví dụ các anh chị mua nguyên một bịch, các anh các chị mua nguyên một bịch như thế này chẳng hạn, thì sẽ không phải cắt bỏ đi một tí nào. Nó non, em đã ăn rồi, em biết. Em trước giờ em vẫn luôn ăn cái măng của nhà vợ Duẩn làm. Em không mua măng chợ, mua măng chợ nó dài lắm, ăn mẹ nó như lốp xe đó. Thì cái măng này nhà về cơ bản là chẳng phải cắt, chẳng phải bỏ đi tí nào, chỉ ngâm ra rửa và nấu ăn thôi nhá. Ngoài ra thì còn có cả măng sợi, nhìn trông cứ như kiểu là củ cải khô nhỉ. Củ cải khô, đây là trông như kiểu củ cải khô, còn đây trông như kiểu mực. Mình chỉ nghĩ đến nhậu đấy. Cái măng này thì nấu canh cũng được, mà thường thì em thấy là ngon là để xào miến, để xào miến, xào cái miến với lòng gà đỉnh cao luôn, cái măng sợi này này. Đấy, còn đây là măng này thì để mình xé ra, mình tước ra mình xào miến cũng được, để nấu canh thì tiện nhá. À, cái măng nứa này thì là 350k một ký, còn cái này, cái măng sợi này thì là 250k một ký. Để cho anh chị em xem cái bịch một ký nó như thế nào. Ừ, cái bịch một ký nó như thế này này các ông ạ, nó to hơn cái đầu tôi nữa. Ờ, nó to hơn cái đầu tôi nữa. Đây là một ký, anh chị em tha hồ. Đây là măng của Tây Bắc nha, măng Điện Biên chứ không phải là măng Thái Nguyên. Đây tôi phải nói rõ, măng Thái Nguyên cũng ngon nhưng mà nó không ngon được bằng măng Điện Biên đâu. Đây là tôi cũng tự nhận luôn, nó không ngon bằng măng Điện Biên. Măng Thái Nguyên nó cũng ngon nữa đấy, nhưng không thể nào bằng măng Điện Biên được. Cái này là mình phải xấu hổ mà mình nói thật là như thế. Thái Nguyên ngon chè, nhưng mà để mà nói là măng thì không thể bằng được. Khẳng định anh em Điện Biên măng uy tín. Thì đấy là vợ chồng thằng Duẩn thì mình vẫn yêu cầu nó là tập trung làm chẩm chéo. Còn ở trên Điện Biên là quê vợ thằng Duẩn thì nhà nó làm đưa xuống. Cái tầm này này, cái mùa hanh này này, ở trên đấy là người ta đang hong măng rất là nhiều. Đúng rồi, ăn măng nứa là ngon nhất. Hồi nãy thì có anh bảo là ăn măng mai, nhưng mà em nói thật là cá nhân em thì cũng chỗ em đầy măng thôi, rừng núi đầy măng, nhưng mà măng mai làm sao mà bằng măng nứa được anh. Không bằng được, măng nứa là ngon nhất rồi. Nó không bị bỏ đi nhiều, nó vừa non vừa tới nhá. À, hình như là hồi nãy chị bà quầy bà ấy cũng có đưa lên trên profile ở trong shop Tóc Tóc rồi đúng không? Thì anh chị em có thể vào trong Tóc Tóc để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này để tư vấn sản phẩm, cách ăn, cách làm nhá. Cái này thì không phải cắt đi một tí nào hết, không phải cắt bỏ tí nào cả. Trước giờ nhà em vẫn luôn ăn cái măng này. Hôm nay là định là giới thiệu cho anh Hải, anh ấy nhờ mua hộ để làm đám cưới con nhà anh ấy. Trong cái buổi live lúc nãy thì dơ lên để cho anh Hải anh xem, thì nhiều anh chị em hỏi thì bán. Tôi thì bây giờ có cái gì mà tôi ăn thấy ngon là tôi bán, còn ví dụ ăn không ngon thì thôi, không dám bán như lúc vỡ mặt. Cứ mình ăn ngon mình bán. Hả? Ok anh em. À, bây giờ chúng mình đi ngủ nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cách nấu canh măng này, em chắc là ở miền Nam đúng không? Em ở miền Nam đúng không? Ok, em không, em ở miền Nam em ít ăn cái này hả? Campuchia, Campuchia có chứ nhỉ? Anh tưởng là bên Campuchia có chứ. Được rồi, buổi sau nhá. Buổi sau, bây giờ muộn quá rồi, anh nói thật là anh hơi đuối. Anh hơi đuối. Ừ, buổi sau anh sẽ hướng dẫn em cái cách làm cái măng, nấu cái măng này nhá. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Anh cảm ơn bé mèo Hầm Ông. À, hẹn gặp lại em ở bộ truyện sau. Chúc quý vị các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Anh cảm ơn câu lạc bộ Đẩy Tim ở bên Tóc Tóc đã giúp đỡ anh, ủng hộ anh rất là nhiều.